Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Hào Môn Nghịch Sủng, Vợ Tinh Quái Qua Thang Yêu, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với tập 10 của chuyện nha. Chỗ nào cũng chán. Mặt Lị sầu dĩ nói xong, không kịp phòng bị mà bị người chặn eo bế lên. Tưởng Nhiễm Mặc nhẹ nhàng bế cô đi về phía sofa nói. Ngày ngày làm tổ trong nhà, cảm thấy chán rồi ư? Vâng. Cảm xúc Mặt Lị mệt mỏi. Trên khuôn mặt nhỏ tinh tế là vẻ mặt vô cùng buồn chán. Thoạt nhìn cũng không có tinh thần gì. Tưởng Nhiễm Mặc bế cô ngồi xuống sofa. Cô thuận thế làm tổ trong lòng của anh. Một tay bịt miệng ngáp một cái. Sau đó trong đôi mắt hiện lên một tầng sương. Càng thấy vô thần hơn. Sáng vẻ, không có tinh thần này chính là một đứa nhỏ đáng thương khiến người ta đau lòng. Anh không chịu nổi cái biểu cảm vô tội này của cô nhất. Đây đúng là một loài quyến rũ không tiếng động. Anh bắt lấy móng vuốt nhỏ của cô, hôn một cái rồi nói. Cho em đến công ty, trải nghiệm thực tập làm việc. Em thấy sao? Mạt Lị lười biếng hỏi. Có tiền lương không? Đãi ngộ như nhân viên chính thức. Em nói xem. Vậy đi. Lần này cô vô cùng có tinh thần. Đầu rời khỏi lòng của anh, ngồi dậy. Trong đôi mắt của cô chỉ còn thiếu in lên dấu tiền. Cảm xúc thay đổi lớn như vậy. Người vừa rồi đang làm liệt trong lòng anh giống như chỉ là một lỗi giác. Đường Nhiễm Mặc véo chỗ thịt mềm trên má cô nói. Nghe thấy tiền là có sức như vậy. Bình thường tiền tiêu vặt tôi cho em ít lắm hả? Ai lại chơi nhiều tiền chứ? Mặt Lệ trốn ra sau, tránh khỏi cái tay chà đạp khuôn mặt của anh. Cô xoa khuôn mặt hơi đỏ lên, mếu máo nói. Tất nhiên là tiền càng nhiều càng tốt rồi. Còn nữa, sau này không được lại véo mặt của tôi. Da thịt mềm mịn như vậy, sắp bị chú véo cho hỏng rồi. Anh cong môi cười, một cái tay đưa về phía cô nói. Ồ, để chú xem, Mặt Lị đã hỏng hay chưa? Mặt Lị mặt không cảm xúc nói. Chú à, chú như vậy rất giống biến thái. Khụ khụ, anh ta thu tay về, thấp giọng ho khẽ một tiếng. Anh lúc nào lại biến thành người nói lời sẽ khiến người hiểu lầm như vậy? Anh khôi phục dáng vẻ thản nhiên nói. Vậy thứ hai tuần tới, tôi sắp xếp xong tất cả, thì em tới công ty làm việc. Vâng. Mạt Lị được như ý mà vui vẻ nói. Anh hơi cúi đầu, cách cô càng gần hơn nói. Tôi giúp em giải quyết sự nhàm chán. Em nên cảm ơn tôi thế nào đây? Vậy, thế này... Cô tới gần, hôn lên mặt của anh. Đường Nhiễm Mặc nhìn cô, trong mắt lóe lên một ý, không hài lòng lắm. Vậy thế này... Tay cầm Mặt Lị, quấn lấy cổ của anh, đè thấp đầu của anh, hôn lấy môi của anh. Đường Nhiễm Mặc nhắm mắt, hưởng thụ sự chủ động hiếm có của cô. Nhưng dần dần, anh lại không thấy thỏa mãn với sự liếm láp dịu dàng của cô. Anh đưa đầu lưỡi cạy khớp hàm của cô ra, trượt vào dây dưa với cô. Trong không khí bùng lên tình cảm nồng nhiệt quyến rũ, khiến người ta không thể kháng cự. Mặt Lị rất nhanh đã mềm người. Môi lưỡi của anh như muốn cướp mất hô hấp của cô. Nhưng cùng lúc đó, khoái cảm như dòng điện cũng chảy khắp tứ chi. Cô mê man trong nụ hôn của anh, tim đập như sấm. Trên khuôn mặt của cô nổi lên một màu đỏ tươi, ướt át động lòng người. Đôi mắt khép hờ mê ly, giống như chứa nước xuân vậy, dụ người ta bắt lấy sự tốt đẹp của cô. Trong lòng Đường Nhiễm Mặc nóng lên, ánh mắt sâu dần. Một cánh tay vô tình trượt xuống, nắm lấy sự mềm mại trước ngực của cô. Sau đó, anh không thể khống chế mà cứng lên. Mặt Lị mặc một cái váy ngủ mỏng manh, Tất nhiên rồi, váy ngủ mà. Bên trong tất nhiên là không mặc đồ gì khác. Sau khi nhận ra, anh không khống chế được mà tăng thêm sức lực. Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi mềm mại kia trong tay của anh. Chú! Mạt Lệ kêu lên. Bây giờ cô đã ý thức được nguy cơ. Trên người anh chỉ có cái áo choàng tắm đơn giản, còn cô chỉ mặc một cái váy ngủ. Kết quả này khiến cô cảm nhận một cách chân thực thứ nóng như lửa đang chạm vào giữa chân của mình. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, tựa như có thể đâm rách cái quần mỏng manh kia. Tình hình không ổn, quả là không ổn rồi. Nụ hôn của anh đã kéo xuống hõm vai của cô, để lại những dấu ấn nho nhỏ trên làn da trắng như tuyết kia. Mạt Lệ khó nhịn được mà thở gấp, sắp lạc hưởng trong tình dục mà anh mang tới. Trước khi lý trí cuối cùng mất đi, cô cắn răng, dùng hết sức lực cả người đẩy anh ra, nhảy ra khỏi lòng anh. Chú à, lửa lần này là chú tự châm lên, nên chú tự mình phụ trách dập lửa đi. Dứt lời, cô liền chạy chân không vào phòng của mình. Mặc dù cô thích trêu chọc anh, nhưng bây giờ không còn giống như trước kia. Đã đến mức thật sự sắp lao súng cướp cò, cô sợ rồi. Chuyện tốt bị cắt ngang, Đường Nhiễm Mặc yên lặng không lên tiếng. Vừa rồi cơ thể gián sát hết mức, khiến anh sắp bước qua đường tuyến cuối cùng rồi. Anh nhìn cánh cửa đóng kín kia, lại cúi đầu nhìn túp lều nhỏ của mình. Bắt đầu bất đắc dĩ thở dài, tự giác đi về phía phòng tắm. Mạt Lị rúc vào trong chăn, khuôn mặt nóng không chịu được. Trong đầu vẫn đang hồi tưởng lại cảnh vừa rồi kia. Cô vỗ mặt của mình. Còn thiếu chút nữa. À, sao con này hơi hối hận vì đẩy anh ra rồi. Điện thoại đặt ở trên đầu giường đột nhiên vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô mở chăn, ló đầu ra, giơ tay cầm điện thoại tới. Là tin nhắn của Trương Mễ Mễ. Cô hơi bất ngờ. Mạt Lị, mai cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô có thể đến gặp tôi không? Làm ơn, đừng từ chối tôi. Mạt Lị do dự một lát, rồi gõ chữ. Tôi rảnh. Nghĩ rồi lại gửi thêm một dòng biểu tượng cảm xúc. Ngày hôm sau, Đường Nhiễm Mặc hôn cô một cái rồi mới đi đến công ty. Tiếp sau là Mạt Lị đeo túi xách ra ngoài. Trương Mễ Mễ thì hẹn gặp ở một cửa tiệm bánh ngọt. Nghe nói đó là nơi cô yêu thích trước đây. Mạt Lị đúng giờ đến tiệm bánh ngọt, nhưng mà cô không nhìn thấy Trương Mễ Mễ, mà không ngờ là Thẩm Khê. Thẩm Khê cũng sừng sốt khi nhìn thấy Mạt Lị. Cậu ta rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng lần này nhìn thấy Mạt Lị trong mắt lại lộ ra kinh ngạc. Cả hai nhìn nhau không nói gì, dẫn đến bầu không khí có chút lúng túng. Thẩm Khê thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngồi đi. Được. Mạt Lị cứng ngắc ngồi đối diện cậu ta, suy nghĩ xem có nên trực tiếp quay người rời đi, nhưng dường như quá không lịch sự. Cô làm sao có thể quên Trương Mễ Mễ và Thẩm Khê dường như có quan hệ rất tốt. Nếu như Trương Mễ Mễ hẹn cô, việc Thẩm Khê xuất hiện cũng là điều đương nhiên. Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới, hai vị gọi món gì, giọng nói này có chút quen thuộc. Mạt Lị ngẩng đầu, hội trưởng, Thì Ứng Thanh vẻ mặt lãnh đạm nói, tôi đã tốt nghiệp từ Bạch Tuân, đã từ chức vụ hội trưởng hội học sinh. À, hội trưởng, ở đây làm việc sao? Ừ, tiểu thư cần gì? Thì Ứng Thanh thoạt nhìn cũng không muốn nói chuyện phiếm với Mạt Lị. Anh ta còn muốn tiếp đãi những vị khách khác. Black Forest. Cảm ơn. Thi Ứng Thanh lại nhìn về phía Thẩm Khê. Một ly nước chanh, hai vị. Xin chờ một chút. Khi Thi Ứng Thanh rời đi, Thẩm Khê thản nhiên hỏi. Cô biết anh ta. Anh ta là hội trưởng hội học sinh của trường chúng tôi. Năm nay đã tốt nghiệp. Tôi có một người bạn thường được anh ta chăm sóc. Mạt Lị nói xong, cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Thi Ứng Thanh hầu như làm việc ở khắp mọi nơi à. Cảm giác thần bí quá mạnh mẽ. Bạn của cô là Thu Bạch Bạch. À, đúng. Ừ. Cậu ta đơn giản đáp, lại không nói chuyện. Lại nói, quan hệ giữa Thẩm Khê và An Phong Nhã không tốt. Thu Bạch Bạch là em họ của An Phong Nhã, mà Mạt Lị và Thu Bạch Bạch là bạn tốt. Lập trường như vậy có hơi vi diệu. Mạt Lị xấu hổ, cười cười. Sao Mễ Mễ còn chưa đến? Cô ấy không phải hẹn ở chỗ cái sau. Cô ấy sẽ không đến. À, cô ấy cố ý kêu hai chúng ta tới đây gặp nhau. Cô ấy sẽ không đến. Từ lúc nhìn thấy Mạt Lị, cậu ta đã hiểu được suy nghĩ của Trương Mễ Mễ. Thảo nào chẳng trách cô ta lại chọn gặp Mặt ở cửa tiệm này. Cậu nói cô ấy sẽ không đến. Mặt Lị nhanh chóng đoán được ý đồ của Trương Mễ Mễ. Sẽ không như tôi nghĩ. Lúc này, Thi Ứng Thanh đã mang bánh ngọt đến. Hai vị dùng thong thả. Mặt Lị, cảm ơn. Thi Ứng Thanh đi xa. Thẩm Kê mới lên tiếng. Cô ấy rất ít khi lừa gạt tôi. Không ngờ, giọng nói của Trương Mễ Mễ trong điện thoại hôm qua nghe rất dễ thương và chân thành. Cô ta nói buồn chán muốn ra ngoài chơi cùng nhau. Thẩm Khê không suy nghĩ nhiều đã đồng ý. Trương Mễ Mễ đây là muốn ghép đôi Mạt Lị và Thẩm Khê. Mạt Lị vừa nghĩ đến mục đích này, cô lạnh cả sống lưng. Đừng nói bây giờ cô là bạn gái của Đường Nhiễm Mặc. Cho dù không có Đường Nhiễm Mặc, cô cũng sẽ không chọn ở bên Thẩm Khê. Cô không biết ban đầu Tiêu Mạt Lị thích Thẩm Khê bao nhiêu, nhưng ít ra cô đối với Thẩm Khê không hề có cảm giác. Chắc hẳn Thẩm Khê cũng có cùng suy nghĩ với cô. Mạt Lị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bạn học Thẩm, chưa nghĩ đến việc giải thích với Mễ Mễ sao? Tôi đã nói qua với cô ấy, tôi và cô không thể ở bên nhau. Không phải chuyện này, điều tôi đang nói là... Cậu chưa từng nghĩ đến việc nói cho cô ấy biết cậu thực sự thích ai sao? Thẩm Khê sừng sốt một chút, sau đó lạnh lùng hạ ánh mắt, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm cô gái đối diện. Cậu không cần khẩn trương, chuyện này tôi chưa từng nói với ai khác. Mặt Lị nở một nụ cười thân thiện. Ánh mắt Thẩm Khê nhìn Trương Mễ Mễ không hề che giấu điều gì. Hơn nữa cậu ta và Trương Mễ Mễ đứng cùng một chỗ, sẽ thường dùng điệu bộ của một người bảo vệ, không khó để cô nhìn ra suy nghĩ của cậu ta. Nhưng cô không hiểu, tại sao cậu không nói với cô ấy rằng cậu thích cô ấy? Thẩm Khê ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, cô ấy sẽ không chấp nhận. Tại sao? Tôi thấy quan hệ của hai người rất tốt, chẳng lẽ là bởi vì cậu từng là bạn trai của tôi? Cậu ta cúi mắt xuống. Ừ, bạn học Thẩm có lẽ đã thích Mễ Mễ rất nhiều năm à? Nếu như vậy, tại sao cậu qua lại với tôi? Ý tôi là, Mễ Mễ đã nói như vậy, tôi và cậu đã từng qua lại. Mặt Lị nhấn mạnh hai từ đã từng này. Trong nội tâm tự nhủ người mà cậu ta từng ở bên không phải là mình, để giảm bớt cảm giác khó chịu trong lòng. Thẩm Khê im lặng một lúc, đôi lông mày thanh tú cong lên. Tôi ở bên cạnh cô chỉ để cô ấy không bị bắt nạt ở trường. Mặt Lị không ngờ là lý do này. Vẻ mặt có chút giật mình. Cậu qua lại với tôi có liên quan gì đến việc cô ấy không bị bắt nạt? Anh Lý là trường học dành cho con em quý tộc. Cô ấy chẳng qua là con của một gia đình giáo viên bình thường và được nhận làm con nuôi. Trước khi kết bạn với cô ấy luôn bị bài xích và bắt nạt. Nhưng trở thành bạn của Mạt Lị thì khác. Tiêu Mạt Lị là đại tiểu thư của nhà họ Tiêu. Ngay cả giáo viên của anh Lý cũng phải nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Lúc Trương Mễ Mễ nói cho cậu ta biết, cô ta và Tiêu Mạt Lị đã trở thành bạn cùng bàn. Điều đầu tiên cậu ta nghĩ đến là liệu Tiêu Mạt Lị có bắt nạt cô ta hay không. Nhưng Trương Mễ Mễ không nghĩ vậy. Cô ta nói rằng Tiêu Mạt Lị là một người tốt, còn đưa cô đến gặp Thẩm Khê. Thẩm Khê nhìn ra Tiêu Mạt Lị thích mình, nên trong lòng cậu ta đã quyết định. Mặc dù Tiêu Mạt Lị là một cô gái ồn ào, kiêu ngạo càn rỡ, đại tiểu thư nóng nảy thích nhất đùa giỡn, Thẩm Khê vẫn nhận lời tỏ tình của cô. Thẩm Khê ban đầu sống trong một gia đình hạnh phúc, có một người cha tốt bụng và một người mẹ xinh đẹp, nhưng hạnh phúc này đã kết thúc khi cậu ta lên 5 tuổi. Ba cậu ta mất vì bệnh, trong đám tang, cậu ta đi lạc, không biết đã đi bao lâu. Cậu ta được một người tốt bụng đưa đến cô nhi viện. Trong cô nhi viện, cậu ta quen biết Trương Mễ Mễ. Thẩm Khê khi còn nhỏ là một cậu bé trầm mặc và hướng nội, không ai muốn chơi cùng, ngoại trừ Trương Mễ Mễ. Trương Mễ Mễ hoạt bát đáng yêu ít nhất có thể khiến cậu ta cảm thấy thế giới này không quá nhàm chán. Mãi đến năm 14 tuổi, mới được Bạch Kiều tìm thấy. Một tháng sau khi được Bạch Kiều đón đi, là đám cưới của Bạch Kiều, cậu ta liền có thêm một người ba dượng. Cho dù là An Phong Nhã cố ý nhằm vào hay là do mẹ ruột đối với An Phong Nhã bất công, Thẩm Khê vẫn luôn tỏ ra thờ ơ. Ngoại trừ Trương Mễ Mễ, không có ai biết, lúc nhìn thấy Trương Mễ Mễ ở anh Lý trong lòng cậu ta cảm thấy như thế nào. Cậu ta coi Trương Mễ Mễ như sự cứu rỗi của chính mình, nhưng điều này không có nghĩa là vì điều này mà cậu ta có thể lừa dối một cô gái khác. Mặt Lị biết được lý do tại sao Thẩm Khê lại kết giao với Tiêu Mặt Lị. Thành thật mà nói, đây vốn không phải là câu chuyện của cô, nhưng khi chính mình nghe lại, cô lại cảm thấy bất bình tức giận. Bạn học Thẩm, cậu hình như rất chán ghét tôi. Thẩm Khê không nói gì. Cậu ghét tôi vì tôi đã làm những chuyện không tốt ư? Thẩm Khê, tất cả mọi người đều nói Tiêu Mạt Lị trước đây không tốt, nhưng Tiêu Mạt Lị trước đây có thật sự làm tổn thương người khác không? Đáp án dĩ nhiên là không có. Mạt Lị mỉm cười, cậu nói, nếu Mễ Mễ biết cậu là vì muốn bảo vệ cô ấy nên chọn qua lại với tôi, cô ấy sẽ nghĩ gì? Tiêu Mạt Lị. Thẩm Khê lần này không tiếp tục im lặng, sắc mặt lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra vẻ cảnh cáo. Tôi xin lỗi, tôi không có bất kỳ ký ức nào về quá khứ. Nhưng lần trước tôi nhìn thấy Trương Mễ Mễ, tính tình cô ấy quả thực quá yếu ớt, chỉ vì thân phận con nuôi mà sống thấp thỏm lo sợ. Cô ấy rất cần người đến bảo vệ. Cậu lúc này là một hộ hoa sứ giả cũng không có gì không đúng, nhưng mà Tiêu Mạt Lị có làm gì sai ư? Thẩm Khê hạ ánh mắt xuống, làm cho người ta không nhìn ra được biểu tình trong mắt. Tiêu Mạn Lị, tôi trước đây có lẽ là một đại tiểu thư được nuông chiều, cũng không thông minh, cũng không kết bạn với người khác, làm cho người khác khó chịu cũng rất bình thường. Thế nhưng cho dù có đáng ghét, cậu liền có thể lợi dụng tình cảm của tôi ư? Mạn Lị nắm chặt góc váy. Không biết vì sao, cô cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ tức giận, nóng lòng muốn trút bỏ. Cô không phải là Tiêu Mạn Lị, mà Tiêu Mạn Lị kia cuối cùng có thể không biết sự thật, lại sống trong sự giả dối. Cô ấy đã chết, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết. Thẩm Khê ngước mắt, hai mắt thâm thúy như có gợn sóng, hồi lâu mới lạnh lùng nói, tôi biết chuyện này là tôi không đúng. Không, là Tiêu Mạn Lị đã sai, không phải Thẩm Khê. Ai bảo Tiêu Mạn Lị tồi tệ như vậy, thế nên làm cho người ta lợi dụng cũng không có một chút áy náy như vậy nha. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Mạn Lị hiện lên một ý cười quyến rũ, châm chọc mỉa mai. Thẩm Khê mấp máy môi, hơi thở lạnh lẽo rốt cuộc không còn hung hăng nữa. Tôi thật xin lỗi, không cần nói xin lỗi, nên xin lỗi là tôi, lại để cho bạn học Thẩm phải qua lại cùng người đáng ghét như tôi, có thể cảm thấy bị tra tấn nhất. Đúng vậy, không sai, Mạn Lị chính là như vậy. Nói thêm những lời cay độc châm chọc thiếu niên trước mặt, nhìn xem bộ dạng cậu ta càng ngày càng áy náy, chỉ có như vậy mới có thể hóa giải tức giận trong lòng, lúc này mới có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. So với chiếc bánh trước mặt, niềm vui này còn ngọt ngào hơn. Là tôi. Không tốt, Thẩm Khê khó chịu thừa nhận. Cậu ta hào phóng thú nhận lỗi lầm của mình, không ngụy biện, cũng không đem trách nhiệm đổ lỗi vì tình yêu. Mạn Lị bỗng thấy không thú vị, giống như có một món quà, cô còn chưa kịp mở thì người khác đã nói cho cô nghe bên trong là gì. Cậu ta hào phóng thú nhận lỗi lầm của mình, không ngụy biện, cũng không đem trách nhiệm đổ lỗi vì tình yêu. Mạn Lị bỗng thấy không thú vị, giống như có một món quà, cô còn chưa kịp mở thì người khác đã nói cho cô nghe bên trong là gì. Loại cảm giác này thật không tốt, thậm chí còn muốn làm cho mình khó chịu. Cô đang so đó cái gì? Cô cũng không phải là Tiêu Mạn Lị kia thích Thẩm Khê, bị lừa gạt tình cảm, căn bản cũng không tìm được công lý. Tóm lại, chỉ có ai buông bỏ trước mới là người chiến thắng. Mọi chuyện đã qua. Tôi nghĩ những chuyện bản thân đã trải qua dạy cho tôi một ít kinh nghiệm. Yêu sớm không tốt, học tập để cải thiện mỗi ngày mới là đúng đắn. Mạn Lị giống như đùa vui nói, hôm nay nói chuyện tôi sẽ không nói cho người thứ ba biết, cậu có thể yên tâm, như vậy, tôi cũng nên đi. Tiêu Mạn Lị, bạn học Thẩm, chúc cậu học hành tiến bộ. Cô đứng dậy, đặt tiền bánh gọi lên bàn, không nhìn Thẩm Khê, xoay người rời đi. Thẩm Khê đứng dậy, cũng không đuổi theo. Thi Lương Thanh, hoan nghênh trở lại, Mạn Lị mỉm cười gật đầu. Bước ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Trương Mễ Mễ. Sau này tôi không bao giờ muốn gặp lại Thẩm Khê nữa, không cần uổng phí tâm tư. Tin nhắn được gửi thành công, sau đó cô đem Trương Mễ Mễ bôi đen. Làm xong tất cả những điều này, cô cảm thấy sảng khoái trong lòng. Vừa mới rời đi mấy bước, có người ở sau lưng vỗ vỗ vai Mạn Lị. Cô quay đầu lại, còn chưa kịp phát ra âm thanh, tay đã bị một người đàn ông giam cầm. Ngay sau đó đã bị người đàn ông dùng một miếng vải trắng bịt mũi miệng, không vùng vẫy được bao lâu. Cô lâm vào hôn mê. Người đàn ông nhanh chóng ôm cô vào trong một chiếc xe tải đã đợi từ lâu. Trong một nhà kho bỏ hoang âm u, một người phụ nữ dựa vào ngực người đàn ông, nở nụ cười quyến rũ, cố gắng lấy lòng hắn ta. Người đàn ông thân hình gầy gò, đang hút thuốc, thở ra một hơi khói, khói bay đầy mũi, thần sắc hắn ta trông u ám, yên lặng nhìn chằm chằm về phía cô gái đang nằm ở góc tường. Khi Mạn Lị tỉnh dậy, liền đối mặt với ánh mắt dữ tợn kia, đầu vẫn còn hơi choáng váng, cô từ từ ngồi dựa vào góc tường. Mới phát hiện tay chân mình đều bị trói lại, cô cử động, thân thể sức lực của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, dãy giụa không có kết quả, cô thu mình lại trong góc tường, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói lời nào. Tiêu đại tiểu thư có chút can đảm. Người đàn ông đẩy người phụ nữ ra rồi đứng dậy, vứt bỏ tàn thuốc trên tay xuống, dùng chân dẫm lên, hắn ta giả vờ bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn Mạn Lị vẫn còn đang ngỡ ngàng, còn chưa tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Trình Nhân. Mạn Lị chớp đôi mi nặng trĩu, dường như cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Xem ra Tiêu đại tiểu thư không biết tôi, vậy để tôi giới thiệu lại. Tôi là Trình Nhân, tổng giám đốc của công ty Huy Hoàng. Nhưng hiện tại, công ty Huy Hoàng đã đổi tên thành doanh nghiệp của Tiêu Thị, cơ nghiệp đã bị đoạt. Nói đến bị chê cười, Trình Nhân đi đến trước mặt Mạn Lị rồi ngồi xổm xuống. Khuôn mặt ốm yếu nhợt nhạt nở nụ cười khiến người ta căng thẳng. Mạn Lị nhớ tới, cách đây rất lâu rồi. Đường Nhiễm Mặc bất ngờ đề cập đến, bước tiếp theo của anh là giành được công ty Huy Hoàng của Trình Nhân. Anh cũng nói rằng hắn ta rắc rối hơn vì xuất thân từ thế giới ngầm. Cô hôm nay gặp phải chuyện này có nghĩa là Đường Nhiễm Mặc đã thành công. Anh bắt tôi muốn làm gì? Đây là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng cô cần phải hành động như một cô bé sợ hãi để cho đối phương thả lỏng cảnh giác đối với bản thân. Thực tế, chuyện bắt cóc này hai đời cộng lại cũng mới là lần đầu tiên, trong lòng sợ hãi cũng không phải là giả. Bắt cô muốn làm gì? Trình Nhân cười mỉa mai, Tất nhiên để cho người chú tốt của cô đích thân đến gặp tôi, Tổng Giám đốc Đường là người bận rộn, không có hẹn trước, tôi ngay cả cửa của Thịnh Thế cũng không vào được. Không có cách nào, chỉ có thể mời cô đến giúp tôi một chút. Đường Nhiễm Mặc không phải họ Tiêu, cũng không phải là chú ruột của tôi, anh ấy sẽ không tới, hắn tới hay không? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết ư? Dù sao tôi cũng chỉ cho hắn thời gian 1 giờ, hoặc là hắn chuẩn bị 1 tỷ cho tôi, hoặc là ngón tay của hắn ta làm bộ như súng, ngón trỏ chạm vào giữa hai hàng lông mày của Mạt Lị, u ám cười, bang, bang, tôi sẽ gửi xác của cô về. Sự lạnh lẽo trong mắt hắn ta nói cho cô biết đây tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Tay của Trình Nhân đã nhuốm qua máu tươi, thành bại trên thương trường thay đổi trong nháy mắt. Dù sao hắn ta hiện tại cũng là chó nhà có tang, không thể giống như lúc trước sống hung hăng, có thể kéo cái danh vẻ vang về hưu cũng không tệ. Cơ thể của Mạt Lị co rúm lại, nếu anh nhận được 1 tỷ thì sao? À, cô muốn hỏi tôi có thả cô ra không? Hắn ta xua tay, tùy tâm trạng của tôi. Mạt Lị, cô không khóc khơi dậy sự hứng thú của hắn ta. Tay của hắn ta sờ lên má Mạt Lị, cơ thể Mạt Lị trở nên cứng đờ. Chực chực chực, da thịt mịn màng, vừa nhìn liền biết chính là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Như thế nào? Rốt cuộc biết sợ hãi sao? Mạt Lị quay đầu tránh bàn tay hắn ta, nhưng ngay sau đó hắn ta lại véo hàm cô rồi quay đầu cô lại. Lần này cô không cách nào tránh được nữa, đôi mắt đen như mực chỉ biết im lặng nhìn hắn ta. Trình Nhân đầy hứng thú nói, nóng nảy, còn rất bướng bỉnh. Em gái, em năm nay bao nhiêu tuổi? Mạt Lị không nói gì. Nên là trinh nữ, hắn ta liếm khóe miệng, màu môi như màu máu, hẳn là ăn ngon. Tay hắn ta bắt đầu luồn vào cổ áo cô, sắc mặt Mạt Lị tái nhợt. Cô liếc nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh, bình tĩnh nói, người phụ nữ của anh vẫn ở đây. Anh ta cũng không thèm liếc nhìn người phụ nữ phía sau. Yên tâm, tôi có rất nhiều nữ nhân, cô ta sẽ không để ý. Mạt Lị nghe được câu này toàn thân phát run, cô theo bản năng nhìn về phía người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Mà hắn ta đang cởi chiếc cúc đầu tiên trên quần áo của cô. Cô dốc sức lùi về phía sau trốn tránh. Hành động không hợp tác này dần dần khiến hắn ta mất kiên nhẫn. Bốc một tiếng, hắn ta tát cô một cái thật mạnh. Lực mạnh làm cho cơ thể Mạt Lị ngã về một bên. Cô ngã xuống đất, một hồi lâu cũng không ngồi dậy. Khóe miệng chảy ra một vết máu. Một nửa khuôn mặt cô hiện rõ dấu bàn tay. Trên làn da trắng nõn của cô càng dễ làm người khác chú ý. Trình Nhân lạnh lùng nói, phụ nữ, nghe lời một chút mới tốt. Mạt Lị ngẩng mặt lên, vẻ mặt cứng đờ. Tôi không cần nghe lời anh, quả nhiên, cô gái ngốc chưa nhiều kinh nghiệm sống, lại cùng Đường Nhiễm Mặc quen biết, để chú đây dạy cô bản lĩnh lấy lòng đàn ông. Cô làm sao lại không hiểu trăm nỗi khổ tâm của chú đây, loại bản lĩnh này anh tự giữ lại là tốt rồi, thật đúng là cố chấp. Trình Nhân dường như có chút buồn rầu thở dài, lại đột nhiên cười cười, đối đãi cô trải nghiệm được vui vẻ giữa nam và nữ, sẽ không cố chấp như vậy. Khuôn mặt Mạt Lị như mất máu, Tổng Giám đốc Trình, có điện thoại. Người phụ nữ cầm điện thoại di động đi tới. Trình Nhân thở dài, buông tay ra khỏi người Mạt Lị, sau đó đứng dậy không hề báo trước mà tát người phụ nữ. Hắn ta bất đắc dĩ nói, đã nói rất nhiều lần rồi, không nên gọi tôi là Tổng Giám đốc Trình, tôi hiện tại cũng không phải là Tổng Giám đốc của Huy Hoàng, là tôi sai rồi. Sắc mặt người phụ nữ không thay đổi, ngoan ngoãn trả lời. Trình Nhân hài lòng cười cười, ngoan, biết sai liền sửa. Hắn ta cầm lấy điện thoại đi ra ngoài cửa. À, ngã là anh à, tôi đang chuẩn bị dạy dỗ một cô gái không nghe lời. Anh liền gọi tới, thật là không phải lúc, giọng nói lạnh lùng phía bên kia điện thoại vang lên bên tai hắn ta. Trong mắt tôi, chính là đúng lúc. Ồ, như thế nào? Muốn cảnh cáo tôi cái gì sao? Bỏ những suy nghĩ bẩn thỉu của anh đi. Ha, anh đang ở đây ra lệnh cho tôi. Trình Nhân từng bước một ra khỏi nhà kho. Hắn ta đóng cửa lại, giọng nói cũng biến mất không nghe thấy gì nữa. Mạt Lị thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, do dự một chút rồi hỏi, cô không sao chứ? Người phụ nữ sững người một lúc, ngồi xổm xuống. Đỡ cô ngồi dậy, giúp cô cài cúc áo trước ngực. Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi Mạt Lị, hệt như mùi khi họ gặp nhau lần đầu. Tại sao? Chị đi theo người đàn ông này. Anh ta có tiền, vì vậy tôi đã theo anh ta. Ít nhất, anh ta đã từng giàu có, là vì cậu tôi vứt. Cô ta mỉm cười đầy mê hoặc, cắt ngang lời Mạt Lị. Trình Nhân không phải là kim chủ mà tôi tìm thấy sau khi rời khỏi Ngài Phương. Mặc dù khoảng thời gian này đủ để tôi tìm 3 người đàn ông, nhưng tôi và Trình Nhân đã biết nhau từ lâu, cho nên... chuyện này không liên quan gì đến Phương Tự. Mà người phụ nữ này, chính là người phụ nữ đi bên cạnh Phương Tự khi Mạt Lị gặp Phương Tự lần đầu tiên. Lúc đó cô ta rất quyến rũ và xinh đẹp, mà bây giờ cô ta cũng quyến rũ như ngày nào, chỉ là trong mắt cô ta lộ ra vẻ thẫn thờ nhiều hơn. Mạt Lị hỏi, tên chị là gì? Tên của tôi cũng rất nhiều, bây giờ là Liễu Ly. Chị Liễu Ly, người đàn ông đó là một kẻ xấu. À, tôi biết. Vậy, chị nên rời xa anh ta. anh ta hứa sẽ cho tôi một khoản tiền. Hơn nữa tôi cũng không thể chờ mong ba của đứa trẻ sẽ nuôi nó. Liễu Ly vô thức sờ bụng, tôi cần tiền, là cậu, không phải, cái thai mới được một tháng, mà cô ta và Phương Tự tách ra ít nhất cũng ba tháng. Thế nhưng chị như thế này là đang phạm pháp, chị là đồng phạm, con của chị sinh ra mà nói. Liễu Ly đứng lên, hờ hững nhìn mặt Lị, cô không cần nghĩ cách thuyết phục tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Cửa nhà kho lại mở ra, Trình Nhân chậm rãi ung dung đi tới, thấy quần áo của mặt Lị đã được sửa sang lại, hắn ta liếc nhìn Liễu Ly bên cạnh cười như không cười, cũng không có so đo. Mạt Lị căng thẳng nhìn hắn ta, như thể đối mặt cùng tai họa và một con thú dữ. Hắn ta cười cười, một tay bóp cầm cô rồi cúi người, kề sát mặt cô. Yên tâm, chuyện tốt bị cắt đứt, tôi bây giờ đối với cô cũng không còn hứng thú. Sau đó tiếp nhận ánh mắt ghét bỏ của hắn ta, như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Hắn ta thu tay lại, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng và lau. Điện thoại di động của Trình Nhân đột nhiên nhận được tin nhắn. Hắn ta mở giao diện điện thoại ra. Đó là thông báo của ngân hàng, 1 tỷ đã được chuyển vào tài khoản. Hắn ta rõ ràng là sừng sốt, trước mắt giống như gặp ảo giác. Hắn ta nhìn Mạt Lị huyết sáo, nhìn không gian mạng của cô cũng rất đáng giá. Sớm biết như vậy, tôi nên muốn thịnh thế. Lúc này, điện thoại của hắn ta lại vang lên, nhìn thấy số của người gọi đến. Hắn ta vui vẻ cười, không chút do dự trả lời. Tổng giám đốc Đường, buổi tối tốt lành. Mạt Lị ngước mắt lên, là chú. Nhưng cô không thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia. Giọng của Đường Nhiễm Mặc như phủ một lớp băng lạnh. Tiền đã chuyển cho anh, thả Mạt Lị ra. Tổng giám đốc Đường đừng nóng vội. Không ngờ trong vòng 1 tiếng đồng hồ anh lại thực sự quên được số tiền lớn như vậy. Đây là lần thứ 2 anh làm tôi kinh ngạc. À, lần đầu tiên là anh xóa sổ huy hoàng của tôi. Trên thương trường, chỉ có kẻ thù. Tôi thắng anh thua. Không có gì không đúng. Ôi, đám anh em của tôi còn bị anh giam trong tù. Là anh không nên sử dụng cách của giới hắc đạo trên thương trường. Việc làm bị lộ và bị bắt, không liên quan gì đến tôi, tốt lắm. Trình Nhân nở một nụ cười ảm đạm, cho nên hiện tại, tôi sẽ đem những thủ đoạn kia dùng trên người một cô gái nhỏ. Trình Nhân, cô ấy là người nhà họ Tiêu, anh không nên dùng cô ấy để uy hiếp tôi. Tổng giám đốc Đường muốn nói cô ấy đối với anh không quan trọng sao? Vậy sao anh có thể trong thời gian ngắn xuất ra nhiều tiền như vậy? 1 tỷ cũng không phải là số tiền nhỏ, cô ấy là người nhà họ Tiêu. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, tôi sẽ rất khó giải quyết. Cho nên để cho tôi tới giúp anh. Trình Nhâm bình tĩnh nói xong, đá một cái vào bụng Mạt Lị. Mạt Lị kêu lên 1 tiếng rồi ngã xuống đất. Hắn ta mỉm cười dẫm lên tay Mạt Lị rồi đưa điện thoại đến bên tay Mạt Lị. Ngoan, nói cho chú của cô biết, cô bây giờ cảm thấy như thế nào? Chú, tôi không sao à? Trình Nhân đột nhiên gia tăng lực ở chân, ma sát giữa da thịt và sàn nhà khiến cô cảm thấy đau đớn, làm cho cô phải dốc sức liều mạng cắn môi để không phát ra tiếng kêu. Mạt Lị chỉ nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Đường Nhiễm Mặc. Trình Nhân liền cầm điện thoại đi. Trình Nhân bỏ chân ra, dùng điện thoại chụp tấm hình. Tay Mạt Lị mang những vết thương với nhiều kích cỡ khác nhau, máu đỏ. Trên làn da của cô lộ ra cực kỳ đỏ. Cô yếu ớt nằm trên mặt đất, hoặc nhìn đúng là đã phải chịu rất nhiều tra tấn, cũng trông giống như một con búp bê thủy tinh cực kỳ mong manh. Nhấp gửi ảnh, Trình Nhân lần nữa đưa điện thoại lên tai, vẻ mặt tươi cười. Không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ này vẫn có chút mạnh mẽ. Tổng giám đốc Đường không nên trách tôi vì đã sử dụng một ít thủ đoạn cứng rắn. Trình Nhân, anh muốn chết. Giọng nói bên kia u ám như thể sắp xảy ra một vụ thảm sát. Trình Nhân hài lòng cười nói, như thế nào? Không phải tổng giám đốc Đường nói cô gái nhỏ này không quan trọng với anh sao? Bây giờ lại khó chịu như vậy. Tại sao? Tiền đã đưa cho anh còn muốn gì nữa? Thịnh thế? Hay mạng của tôi? Trình Nhân nghe nói, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạt Lị. Có lẽ hắn ta cũng không ngờ cô gái nhỏ này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Đến mức có thể khiến Đường Nhiễm Mặc từ bỏ mạng sống của mình, có thể so với mạng anh còn quan trọng hơn. Làm thế nào hắn ta có thể thả ra một cách dễ dàng? Hắn ta dường như đã phát hiện ra một chuyện rất buồn cười, không khỏi vui vẻ phát ra tiếng cười. Tổng giám đốc Đường, tôi không cần thịnh thế, cũng không cần mạng anh. Chuyện giữa chúng ta vốn cũng không liên quan gì đến cô ấy, tôi cũng không phải là người xấu việc ác gì cũng làm. Như vậy đi, tôi cho anh một cơ hội, tôi có chuẩn bị một quả bom cho riêng mình, nhưng hiện tại, tôi quyết định không sử dụng nó cho bản thân. Từ giờ trở đi, nếu anh có thể tìm thấy chỗ tôi giam giữ cô ấy trong vòng 3 giờ, cô ấy có thể sống sót. Nếu không thì... Anh thậm chí không thể tìm thấy xác cô ấy. Trình Nhân, nhớ kỹ, anh chỉ có 3 giờ. Trình Nhân cúp máy, đi đến bên cạnh một cái bàn, mở ra một cái hộp có một quả bom bên trong. Liễu Ly nắm lấy bàn tay đang định bấm nút, cứng ngắc cười nói, không phải chúng ta đã nói. Sẽ không hại đến tính mạng người ta sao? Trình Nhân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô ta. Người phụ nữ ngu ngốc, cô chưa nghe câu. Lời đàn ông mà tin tưởng được, thì heo mẹ cũng biết leo cây sao. Thần sắc hắn ta đột nhiên lạnh lẽo, hất tay cô ta ra, nhấn nút màu đỏ. Bíp một tiếng, đồng hồ điện tử trở thành 2 giờ 59 phút 59 giây. Liễu Ly lùi lại một bước, ánh mắt đấu tranh nhìn Mạn Lị đang nằm trên mặt đất. Dường như bây giờ mới nghĩ đến có người này tồn tại. Trình Nhân bước đến bên cạnh Mạn Lị, chực chực 2 tiếng, không nghĩ tới. Cô hiện tại lại không khóc cầu xin tôi buông tha cô, tôi khóc cầu xin anh sẽ buông tha cho tôi ư? Sẽ không, Mạn Lị cong môi giễu cợt, tại sao tôi phải uổng phí thời gian để cầu xin anh, nói cũng đúng. Trình Nhân gật đầu, đồng ý với lời nói của cô, mắt hắn ta lộ ra thương tiếc, nhưng nhìn cô, giống như đang nhìn một trò chơi bình thường nhất sắp bị mất đi, chuyện này cô cũng không nên trách tôi à? Nếu trách, thì trách người chú tốt của cô, nếu cô không phải là cháu gái của anh ta. Nếu như anh ta đối xử với cô tệ hơn một chút, thì có lẽ hôm nay cô cũng không ở chỗ này. Vì vậy, hãy ghét Đường Nhiễm Mặc, chính là anh đã khiến cô rơi vào tình cảnh này. Bộ dạng Mạt Lị lúc này thực sự thảm hại cực kỳ, nhưng cô vẫn cười, lông mày và đôi mắt cong lên như lưỡi liềm rất dễ thương. Thắng làm vua, thua làm giặc, chú tôi thắng, còn anh là người thua. Cho dù là đang cùng chú tôi cạnh tranh làm ăn hay là trong đời sống, chú tôi đều là người thắng làm cho người ta sợ hãi khâm phục, còn anh chỉ là một kẻ tiểu nhân thua cuộc mà thôi. Nói không sai. Trình Nhân mỉm cười nhấc chân, lại dẫm lên bàn tay bị thương của cô, khen ngợi nói, cô có một người chú tốt. Mạt Lị đau đớn, cả khuôn mặt đều có chút méo mó, bất luận là kiếp trước hay hiện tại, đây là lần cô đau đớn nhất, nhưng cô cắn môi, dù có đem môi cắn chảy máu cũng không kêu thành tiếng, đem gia tăng nỗi đau lên người khác. Chỉ là để che giấu lòng tự trọng bị tổn thương của mình, cô giật giật khóe miệng, nở một nụ cười chế giễu, thật là một kẻ đáng thương. Đáng thương. Cô hiện tại vết thương chồng chất, vẫn còn đang bị người hành hạ, nhưng cô lại nói rằng người đang hành hạ cô là kẻ đáng thương. Ha ha, thật là cô gái thú vị. Trình Nhân vô cùng tức giận ngược lại cười. Anh giận cái gì? Bị người vô tình chọc vào những suy nghĩ chân thực ư? Làm sao có thể? Chẳng qua là một cô bé ăn nói bậy bạ mà thôi. Đến bây giờ còn chưa biết rõ được tình huống. Cô thật sự là cháu gái của Đường Nhiễm Mặc ư? Cho dù không phải họ hàng, ở chung nhiều ngày như vậy, xem ra cô cũng không học được chút thông minh nào từ anh ta. Đúng, tôi không thông minh, nhưng tôi sẽ không tìm người yếu hơn để bù đắp lòng tự trọng của tôi vì đã thua trong một lần cạnh tranh. Anh thông minh hơn tôi, nhưng lòng tự trọng của anh rẻ hơn tôi nhiều. Không phải sao? Hắn ta ngồi xổm xuống tát cô một cái. Mạt Lị chậm lại một lúc mới ngẩng đầu lên, dương nhẹ khóe miệng lộ ra giễu cợt, trong đôi mắt đen như muốn nói. Xem đi, bị mình nói đúng, trong lòng thẹn quá hóa giận. Cô gái nhỏ sinh ra cũng tốt, chỉ là há miệng liền bị đánh. Anh ta nói không sai. Cô quả nhiên thú vị. Anh ta. Đôi mi của Mạt Lị run lên. Anh ta mà Trình Nhân nói là ai? Nhưng mà, hồng nhan bạc mệnh. Đáng tiếc, cô phải chết ở đây. Trình Nhân đứng dậy, mỉm cười xoay người rời đi. Liễu Ly không nhúc nhích. Hắn ta quay đầu lại thờ ơ tới. Nếu như cô định ở đây chết chung, tôi cũng không ngăn cản. Mạt Lị nhìn Liễu Ly mấp máy môi, nhìn khẩu hình miệng khó phát âm là, chị đi đi. Rồi cô nhìn vào bụng của cô ta. Cơ thể Liễu Ly run lên, hai mắt không có ánh sáng, trầm lặng theo Trình Nhân ra khỏi nhà kho. 1 giờ trôi qua, Đường Nhiễm Mặc cúp máy, tay rũ bên người nắm chặt, Phương Tự bên cạnh liền gấp không chờ được hỏi anh, sao rồi, có tin tức không? Ở ngoại ô không phát hiện tung tích của Trình Nhân. Phương Tự gãi đầu nói, chúng ta đã lục soát toàn bộ thành phố à, bất kể người của tôi hay người của anh đều không tìm ra Mạt Lị đang bị nhốt ở đâu. Cục cảnh sát cũng nói không có ký lục xuất cảnh. Chẳng lẽ tên đó còn có thể giấu Mạt Lị vào trong đất ư? Thu Bạch Bạch cầm tay anh ta. Phương Tự Anh bình tĩnh một chút. Mẹ tôi cũng đang cho người đi tìm. Mạt Lị nhất định sẽ không có việc gì. Bây giờ đã không còn nhiều thời gian nữa. Cô bảo tôi bình tĩnh kiểu gì? Phương Tự hất tay ra Thu Bạch Bạch. Biểu tình gần như hỏng mất. Phương Ý đã chết. Tiêu Viễn cũng đã chết. Anh ta sao có thể để Mạt Lị xảy ra chuyện? Tôi muốn đích thân đi tìm. Đừng những mặc lạnh lùng nói. Anh không hề có manh mối. Muốn đi đâu tìm? Lãng phí thời gian sao? Lãng phí thời gian cũng tốt hơn ngồi ở đây chả làm gì cả. Bình tĩnh, bình tĩnh, mẹ nó. Anh đã bình tĩnh 1 giờ rồi còn chưa đủ ư? Đường Nhiễm Mặc, Phương Tự đang phát điên, nhìn thấy gương mặt vô biểu tình của Đường Nhiễm Mặc lại càng tức giận. Anh ta nắm lấy cổ áo Đường Nhiễm Mặc, lạnh lùng chất vấn. Đường Nhiễm Mặc, có phải anh căn bản không muốn cứu Mạt Lị không? Có phải anh nghĩ con bé chết mới tốt, anh liền có thể trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tiêu Thị hay không? Thu Bạch Bạch vội vàng ngăn cản, cô ta nghiến răng, Phương Tự, anh bình tĩnh lại đi. Thu Bạch Bạch, cô tránh ra. Chuyện Mạt Lị bị bắt cóc nói không chừng là do anh ta làm. Đường Nhiễm Mặc, anh nói xem tôi nói có đúng không? Phương Tự, Đường Nhiễm Mặc bắt lấy cổ tay Phương Tự, tiếng anh lạnh băng đến mức có thể đóng băng mọi thứ. Anh có thể nghi ngờ tôi về mọi việc nhưng trừ bỏ Mạt Lị, em ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi. Phương Tự sửng sốt, anh ta thấy hơi bất ngờ khi nghe vậy. Đường Nhiễm Mặc cầm tay Phương Tự ở cổ áo mình kéo mạnh ra. Phương Tự theo bản năng định chất vấn thì phát hiện trên cổ tay mình có vết máu. Anh ta đột nhiên nhìn về phía tay của Đường Nhiễm Mặc, thấy lòng bàn tay anh có một vết thương do chính mình tạo ra. Mạt Lị còn quan trọng hơn cả tính mạng của anh ta, câu này của Đường Nhiễm Mặc là có ý gì? Biểu hiện này của anh lại là có ý gì? Đầu óc Phương Tự loạn thành một nồi cháo, Mạt Lị còn chưa rõ sống chết, cả trái tim anh ta như bị bóp nghẹt, ngay cả tự hỏi đều không được. Thu Bạch Bạch đến bên Phương Tự, cô ta dịu dàng nói, Phương Tự tên kia quá giả hoạt, chúng ta giờ không có manh mối, cứ tìm loạn khắp nơi cũng không phải cách, chúng ta nghĩ kỹ lại xem nhất định còn nơi nào đó mà ta chưa nghĩ tới. Ừ, Phương Tự từ từ bình tĩnh lại, trong lòng anh ta cũng biết chạy khắp nơi chỉ như ruồi nhặng không đầu cũng không ích gì, mấy chỗ ẩn náu kia của Trình Nhân đều không có người. Nơi hắn ta thường đi nhất khu lầu xanh, quán bar cũng không có manh mối. Nơi hắn ta không có khả năng đi nhất trường học, thư viện, bệnh viện còn nơi nào, còn có nơi nào chúng ta chưa nghĩ tới. Nơi Trình Nhân không có khả năng sẽ đi Đường Nhiễm Mặc bỗng lóe lên một ý nghĩ. Nhưng nó xuất hiện quá nhanh, đến mức anh còn chưa kịp bắt lấy cũng đã biến mất không thấy. Đúng lúc này, điện thoại Phương Tự rung chuông, anh ta vừa mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn ngắn gọn chỉ có vài chữ. Cô ở trong kho hàng chỗ công viên giải trí. Thu Bạch Bạch thấy biểu tình của Phương Tự không đúng liền hỏi, chuyện gì vậy? Anh ta mờ mịt nhìn Đường Nhiễm Mặc, có người gửi tin nhắn cho tôi nói em ấy ở kho hàng chỗ công viên giải trí. Đường Nhiễm Mặc dùng mình, đầu óc ngay lập tức rõ ràng lên. Đúng rồi, họ tìm khắp các nơi giấu tối tăm, nơi không hợp với Trình Nhân cũng tìm một lần, lại bỏ qua nơi không thể tưởng tượng được đó chính là công viên giải trí. Đường Nhiễm Mặc xoay người liền đi, Phương Tự kéo anh lại, anh cứ tin tưởng những lời này như vậy ư? Nhỡ đâu là Chính Nhân lừa chúng ta thì sao? Có lẽ là hắn lừa chúng ta, có lẽ hắn chỉ là muốn tôi chết cùng Mạt Lị. Phương Tự sửng sốt, Đường Nhiễm Mặc đã ném tay anh ta ra chạy đi. Lời này của anh ta là có ý gì? Phương Tự hoang mang nhìn Thu Bạch Bạch, biểu tình như trời sập, không thể tin được mà nói, anh ta là thật sự muốn chết cùng Mạt Lị ư? Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy sự quan tâm của anh ta với Mạt Lị một chút cũng không ít hơn anh. Phương Tự cứng đờ người rồi nói, tôi đi tìm Mạt Lị, cô đừng đi theo. Tại sao? Nơi đó rất nguy hiểm. Tôi không sợ. Mạt Lị là ta bạn thân của tôi. Tôi không thể. Phương Tự đột nhiên duỗi tay để ở trên gáy cô ta, kéo cho cô ta lại gần mình. Anh ta cúi đầu để trán hai người chạm vào nhau. Trong đôi mắt thâm thúy của anh ta là sự nghiêm túc làm người không thể phản bác. Cô đi sẽ làm tôi phân tâm. Cô cứ ở đây chờ tôi quay trở lại đi. Bộ dạng này của anh ta đâu còn táo bạo và đau đớn như lúc nãy. Phương Tự đi rồi. Thu Bạch Bạch vẫn ngây ngốc đứng trong văn phòng. Cô ta không kìm được đỏ mặt. 10 phút 39 giây giây, thời gian màu đỏ nhảy lên, trong mắt Mạt Lị đang giảm từng giây, cô khó khăn lắm mới leo lên bàn, nhìn những quả bom trên bàn và nhìn hai tay bị trói sau lưng, cô không thể làm gì được, ngay cả khi Trình Nhân không có cột tay cô cũng không còn cách nào khác đành phải ôm bom, cửa sổ nhà kho cao quá, hai tay hai chân cô đều bị trói không thể làm vỡ kính để bò ra ngoài cửa sổ, Mạt Lị nghiến răng, khó nhọc đứng dậy, cơ thể lắc lư khó giữ thăng bằng, cô nhảy ra cửa. Dùng vai đập vào cánh cửa sắt, quả nhiên cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Cô chán nản ngồi xuống đất và nhìn xung quanh. Trình Nhân làm việc luôn cẩn thận, thậm chí không có một vật sắc nhọn nào trong nhà kho. Dù muốn cắt sợi dây cũng không thể làm được. Nhìn thời gian đang giảm dần, cô thất vọng nghĩ, hôm nay cô thật sự chết ở đây sao? Đường Nhiễm Mặc, anh chắc phải lo lắng chết được. Nếu cô thực sự đã chết, cũng không biết anh có thể nhớ mình bao lâu nữa. Liệu anh có ở bên những người phụ nữ khác trong 3 đến 5 năm nữa không? Khi nghĩ đến Đường Nhiễm Mặc sẽ bên cạnh những nữ nhân khác, cô thật ra cũng không rộng lượng như vậy. Ham muốn độc chiếm cũng không nhẹ. Trước khi chết phải sống tốt, quên tôi đi. Mấy câu này thật không giống cô có thể nói ra. Nhưng nếu cô thực sự chết thì sao? Mạt Lị không kìm được nước mắt khi nghĩ về điều đó. Nếu anh vì cô mà buồn cả đời, cô cũng không bỏ được. Rốt cuộc người đàn ông này là người cô thích, cô đương nhiên hy vọng anh có thể sống tốt. Không phải là điều này vô nghĩa sao? Nhưng nếu anh muốn ở bên những người phụ nữ khác trong tương lai thì làm sao đây? Mạt Lị càng khóc càng dữ dội. Khi Trình Nhân hành hạ cô cũng không khóc. Cô không khóc khi biết mình sắp chết. Bây giờ nghĩ đến Đường Nhiễm Mặc cô lại khóc không ngừng. Bây giờ cô cảm thấy mình rất kỳ. Nhưng cô chưa khóc được bao lâu thì cánh cửa kho di chuyển. Lúc đầu cô nghĩ mình cảm thấy không ổn. Nhưng sau đó cửa kho từ bên ngoài mở ra. Cô đang dựa vào cánh cửa thì mất sức chống đỡ theo quán tính ngã xuống đất. Mạt Lị. Đường Nhiễm Mặc nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm lấy cô. Trên mặt vẫn còn vết sẹo, ánh mắt anh tối sầm lại. Đôi mắt đẫm lệ của Mạn Lị mơ hồ. Cô không nhận ra anh có thực sự xuất hiện hay không. Cô khóc nức nở và hét lên. Chú, tôi đây. Không sao đâu. Không sao đâu. Anh hôn lên lông mày cô, cởi dây trói tay chân cho cô. Khi nhìn thấy bàn tay bị thương của cô, anh dừng lại di chuyển thận trọng hơn. Tay chân của Mạn Lị được cởi trói, cũng không thấy vết máu do sợi dây trói chặt trên người cô. Cô nhào vào trong vòng tay của anh, mùi quen thuộc trên người anh nhắc nhở cô không phải đang mơ. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhớ tới đồ trong căn phòng. Cô vội vàng kéo anh đứng lên, đi được mấy bước, mau ra khỏi đây. Bên trong có bom, thả lỏng đi, mong bên trong là giả. Đường Nhiễm Mặc sờ lên đỉnh đầu, duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng gãi vết sẹo trên mặt, đau không? Mạn Lị gật đầu đầu tiên, sau đó lắc đầu nhanh chóng, cười nói, gặp chú là tốt rồi. Mà sao chú nói bom bên trong là giả? Đúng vậy, tôi cũng rất tò mò. Từ nhà kho bên kia, một người đàn ông bước ra từ bóng tối, anh ta mỉm cười, làm sao tổng giám đốc Đường biết là bom giả? Mạn Lị kêu lên ngay khi nhìn thấy anh ta, cô liền kinh sợ hô lên một tiếng, cô nghĩ Trình Nhân đã rời đi, nhưng bây giờ anh ta xuất hiện ở đây. Khác với phong thái đạo đức giả lúc đầu nhìn thấy anh ta bây giờ có một vết thương không lớn không nhỏ vẫn đang chảy máu trên trán, quần áo có vẻ dính nhiều bụi, tóm lại là trông chật vật không ít. Trình Nhân nhận thấy ánh mắt của Mạn Lị, anh ta quay đầu lại cười với Mạn Lị. Cô cảm thấy tò mò bộ dạng tôi bây giờ sao? Chỉ là bị một người phụ nữ điên tông một chút, anh ta nói nhẹ như mây gió, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ tức giận không ngờ. Phát hiện Liễu Ly mang tin tức đến cho Đường Nhiễm Mặc, anh ta đang nghĩ cách tra tấn người phụ nữ không nghe lời này, nhưng không ngờ tới chính là cô ta đã có đề phòng rồi. Tông Thừa Ân cũng rất nghiêm trọng. Rồi Liễu Ly lái xe đi, anh ta cũng không vội đuổi theo. Dù sao anh ta vốn là tính toán để Đường Nhiễm Mặc đến kho hàng. Về phần của người phụ nữ kia, anh ta có thể từ từ tính sau. Cô gái nhỏ, sức hút của cô cũng thật lớn, có thể làm cho tổng giám đốc Đường lạnh lùng quan tâm cô như vậy, cũng có thể khiến Liễu Ly phản bội tôi. Tôi đã nuôi nấng người phụ nữ này hơn 10 năm, cảm giác thật không thể tin được. Liễu Ly là một cô gái ngành tốt. Mọi người trong vòng kết nối này đều biết rằng người đàn ông nào có tiền, người đàn ông nào có quyền lực, cô ta sẽ dựa vào, cho dù có bị vứt bỏ. Cô ta cũng sẽ sớm tìm được người đàn ông khác bằng chính khả năng của mình. Nhưng người đàn ông thực sự của Liễu Lý lại là Trình Nhân. Trình Nhân rất hiểu thói hư tật xấu của đàn ông. Phụ nữ xinh đẹp luôn dễ tiếp cận đàn ông nên họ có thể lấy được nhiều thông tin. Trình Nhân dựa vào những thông tin này để nắm điểm yếu của nhiều người. Thật không may, trong một đêm anh ta đã thua Đường Nhiễm Mặc. Mạn Lị nói, không phải tôi kêu cô ấy phản bội anh, đó là do anh không tốt. Cô ấy đang mang thai, vì đứa trẻ, cô ấy sẽ không muốn cùng anh thông đồng làm bậy nữa. Thừa Ân hơi giật mình, sau đó không ngờ lại nói, thì ra là có thai. Tôi đã nói là phụ nữ thật phiền phức, còn là phụ nữ có thai, càng có nhiều yếu tố không kiểm soát được. Chực chực, giá trị sử dụng sẽ giảm bớt, anh ở đây nói bóng gió gì vậy? Đứa nhỏ không phải là của anh sao? Ồ, ai mà biết được? Trình Nhân nhướng mày cười, rốt cuộc người phụ nữ đó cũng từng có nhiều đàn ông như vậy. Tuy nhiên, chính anh ta lại là người đưa cô ta lên giường của rất nhiều người đàn ông. Trong lòng Mạn Lị một cơn tức giận, cô không thể tưởng tượng nổi trên đời lại có một người đàn ông vô cảm như vậy, có thể dễ dàng dùng giá trị để đánh giá một người phụ nữ, ngay cả khi người phụ nữ đó đang mang thai đứa con của anh ta. Anh là một con vượn tiền sử. Không đúng, động vật vẫn có tình cảm. Anh còn không bằng súc sinh. Đây là lần đầu tiên Mạn Lị chửi một người. Trình Nhân lạnh mặt, nguy hiểm liếm liếm khóe môi. Nam nhân có tình cảm chính là một loại trói buộc. Cô bé không hiểu, tôi tha thứ cho cô. Anh, Đường Nhiễm Mặc che Mạn Lị sau lưng, hai mắt như hàn băng, hơi thở lạnh lẽo bao trùm, nhưng lại có vẻ mỉm cười. Nếu không có tình cảm, người khác mắng anh vài câu, tại sao anh phải tức giận? Ồ, chúng ta nói chuyện đi đâu rồi? Không phải nhân vật chính hôm nay là tôi và Tổng Giám Đốc Đường sao? Đường Nhiễm Mặc ánh mắt hiện lên sắc bén. Tôi cũng sớm đoán được, mục đích của anh là tôi, thật không? Nhưng tôi đã thật sự nhốt cô Tiêu trong một căn phòng có bom. Anh nói trên điện thoại rằng quả bom ban đầu được chuẩn bị cho chính anh. Tôi liền biết quả bom là giả. Trình Nhân bất ngờ nhướng mày. Tại sao? Anh không phải là người sẽ tự mình chọn cái chết. Cho dù chết chung, đối với anh đó dường như là một cách ngu ngốc. Trình Nhân vui vẻ cười nói. À, xem ra Tổng Giám Đốc Đường cũng khá hiểu tôi. Đúng vậy, bom là giả. Vì vậy, Đường Nhiễm Mặc đã có thể bình tĩnh suy nghĩ xem Mạn Lị sẽ bị nhốt ở đâu, thay vì luống cuống như Phương Tự. Nhưng không thể phủ nhận rằng ngay cả khi Mạn Lị bị nhốt ở một nơi mà anh không biết, anh thực sự cũng không thể bình tĩnh được. Anh đã từng tự hào về sự tự chủ và phán đoán của mình. Một khi gặp Mạn Lị, anh liền quân lính tan rã, quan tâm bị loạn. Mặc dù bom là giả, nếu trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà anh không đến, nhưng tôi sẽ giết cô Tiêu là thật. Trình Nhân đột nhiên rút súng ra, chĩa thẳng vào Đường Nhiễm Mặc. Mạn Lị giật mình, chú, Đường Nhiễm Mặc nắm tay an ủi cô, Bóng người trước mặt sừng sững như núi, cách biệt mọi gió mưa. Trình Nhân nói, tôi cũng rất cảm ơn vì Tổng Giám Đốc Đường đã đến đây. Nếu không tôi phải giết một cô gái nhỏ này, thì lương tâm của tôi sẽ rất cắn rứt. Chao ôi, ai đã khiến tôi trở thành người có lương tâm vậy? Cuối cùng, anh ta giả vờ thở dài. Diễn xuất của anh ta không hề mất tập trung. Sắc mặt Đường Nhiễm Mặc không thay đổi. Chuyện này không liên quan gì đến Mạt Lị. Để cô ấy đi, tôi không đi. Mạt Lị nắm chặt tay anh, vẻ mặt kiên định. Anh nhẹ giọng, Mạt Lị, nghe lời, tôi không muốn nghe lời. Em đi rồi tôi mới có thể yên tâm, nhưng tôi không yên tâm. Vẻ mặt Đường Nhiễm Mặc lạnh lùng, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, vẻ mặt không thể nghi ngờ. Tiêu Mạt Lị, tôi sẽ bảo em đi. Gió quá mạnh, tôi không nghe thấy gì hết. Mạt Lị bướng bỉnh nhìn anh, không chút nào sợ hãi trước khẩu khí của anh. Hai người cãi nhau không dứt, Chính Nhân không khỏi bật cười cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Không biết bao nhiêu lần, chỉ cần Tổng Giám Đốc Đường không thể chờ đợi bảo vệ để bảo vệ cô, tôi không thể không nghi ngờ người đứng trước mặt mình có phải Đường Nhiễm Mặc không. Đường Nhiễm Mặc từ bỏ buộc Mạt Lị phải rời đi. Khuôn mặt hoàn mỹ của anh sắc bén, anh cũng dễ dàng nghi ngờ chính mình. Lúc trước tôi đã từng coi ngươi như đối thủ, thật là quá xem trọng anh rồi. Ha, Tổng Giám Đốc Đường thật hài hước. Trình Nhân mở súng bảo hiểm, đừng quên, tính mạng của anh nằm trong tay tôi. Đường Nhiễm Mặc nhìn Trình Nhân không chút sợ hãi, không khí đột nhiên căng thẳng. Bỗng nhiên vang lên một tiếng bùm, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, mọi người đều sửng sốt. Đường Nhiễm Mặc phản ứng cực nhanh liền kéo Mạt Lị nằm trên mặt đất, bảo vệ Mạt Lị dưới thân. Luồng khí nóng từ trên lưng luồn qua, luồng không khí bị giảm đi rất nhiều do bị cây cối cản trở. Từng đợt khí nóng, kèm theo âm thanh chấn động mặt đất, chỉ còn sót lại kho hàng bốc khói dày đặc, giống như bão cát. Ngọn lửa đỏ rực lần lượt nổ ra như một trận pháo hoa hoành tráng, khiến đêm sáng như ban ngày. Thật lâu sau, dường như chỉ có mấy giây đồng hồ, ngoại trừ ánh lửa, mọi thứ dường như yên lặng. Đừng Nhiễm Mặc nâng người lên, lo lắng hỏi, Mạt Lị, có bị thương không? Mạt Lị mở mắt ra, cô còn có chút hụt hẫng. Cô được anh bảo vệ rất tốt, ngoại trừ tóc hơi rối, không có vết bỏng. Nhìn vào đôi mắt ám muội của anh, nhịp tim gấp gáp sợ hãi cũng bình tĩnh lại. Đi xuống nhưng sau đó lo lắng hỏi anh, tôi không sao, còn chú thì sao? Chú có bị thương không? Anh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ngập tràn ánh sao, lau bụi trên mặt cô, nhẹ giọng nói, tôi không sao. Hai người vừa đứng dậy, đứng đó thì nghe thấy tiếng khịt mũi đau đớn từ bên cạnh. May mà Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị ở cách xa nhà kho nên không bị thương nhiều, nhưng Chính Nhân thì khác. Anh ta từ đầu đã đứng gần kho hàng. Cho dù phản ứng nhanh đến đâu, chắc chắn anh ta sẽ bị ảnh hưởng. Bàn tay trái của anh ta dỉ máu và có nhiều vết bỏng trên da, nhưng anh ta vẫn có thể nghiến răng đứng dậy, tay phải vẫn giữ súng chĩa vào Đường Mặc Nhiễm. Không ngờ, bom là thật. Tổng Giám Đốc Đường, lần này anh đoán sai rồi. Đường Nhiễm Mặc che phía sau Mạt Lị, nhìn thấy Trình Nhân tiến đến dần dần tiếp cận bóng người phía sau. Mặt không chút thay đổi, Trình Nhân cười lạnh một tiếng, tôi đoán sai rồi, đó là bởi vì anh cũng không biết quả bom ban đầu là thật. Đúng vậy, Trình Nhân không đoán được, nếu không thì anh ta không thể đến gần nhà kho như vậy. Nếu Trình Nhân không biết thì chỉ có thể giải thích rằng có một người khác đã lừa anh ta. Giờ phút này dáng vẻ Trình Nhân hận không thể nghiến răng chứng tỏ sự thật rằng anh ta cũng bị lừa dối. Trình Nhân nắm lấy khẩu súng lục, cười ủ rũ, Đừng Nhiễm Mặc, quả bom đó đã được chuẩn bị cho cô Tiêu sau lưng anh. Anh không nghĩ đến, có người muốn mượn tay tôi giết cô ấy sao? Cuối cùng anh ta cũng nhìn về phía Mạt Lị. Nụ cười nơi khóe miệng tiết lộ rằng anh ta có vẻ rất mong chờ cảnh này. Mạt Lị sửng sốt trong chốc lát, không khỏi nắm lấy góc quần áo của Đường Nhiễm Mặc, sống lưng ớn lạnh. Có người, có ai muốn giết cô sao? Đường Nhiễm Mặc đứng ở trước mặt Mạt Lị, anh nhìn Trình Nhân, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân toát ra ớn lạnh, có thể thấy được quả bom là thật. Anh đã nghĩ tới trường hợp này, có người muốn đối phó Mạt Lị, mục tiêu của Trình Nhân là mình, nhưng Trình Nhân là người tạo cơ hội để người khác nhắm vào Mạt Lị, người đó là ai? Trình Nhân mỉm cười, anh nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao. Người đó dám tính tôi vào, cho dù bây giờ anh ta là kẻ thù của tôi, nhưng nhìn bộ dạng không thể đoán ra được của anh, thì thật là vinh hạnh. Đừng Nhiễm Mặc, tôi chỉ tiến anh đến Tây Thiên, anh ngầm đi hỏi Diêm Vương người đó là ai đi, dù sao tôi cũng sẽ đi tìm người đó tính sổ. Trình Nhân bóp cò, Mạt Lị không nghĩ ngợi gì, trong tiềm thức lao vào người Đường Nhiễm Mặc, đồng tử Đường Mặc Nhiễm co rút lại. Anh còn chưa kịp di chuyển thì một viên đạn sượt qua cánh tay của Mạt Lị bắn vào cây bên cạnh. Đương nhiên Trình Nhân không có khả năng bắn trượt, điều không ngờ là đột nhiên bị người phía sau xuất hiện tấn công. Nhưng trong mắt người khác, Phương Tự xuất hiện không đột ngột, Trình Nhân vẫn bị thương. Phương Tự hai ba chiêu liền chế phục anh ta, đá khẩu súng trên tay xuống đất, đè đầu Trình Nhân từ phía sau xuống đất, khiến anh ta không thể nhúc nhích. Tất cả mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Này, các người không sao chứ? Phương Tự ngẩng đầu hỏi. Cậu đến thật đúng lúc, Mạt Lị vui vẻ cười. Chúng tôi không sao cả, Tiêu Mạn Lị. Đường Nhiễm Mặc nắm lấy cổ tay cô, để cô đối mặt với anh, bàn tay trên cổ tay cô run rẩy không kiềm chế được. Anh lạnh lùng nói, ai biểu em che phía trước tôi, cũng may. May mà có Phương Tự, nếu không có Phương Vũ, anh không dám tưởng tượng khi cô bị bắn, anh sẽ tuyệt vọng như thế nào. Mạt Lị cau mày, trầm giọng nói, đau, cánh tay cô bị chảy ra vẫn còn đang chảy máu. Tuy vết thương không lớn, không đau bằng khi Trình Nhân dẫm lên tay cô, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta châm lửa lớn như vậy, cô biết giờ phút này mình bán tin bán nghi là cách tiếp cận chính xác. Đường Nhiễm Mặc dừng lại, sức tay bất giác giảm xuống, máu trên người đỏ bừng, đâm vào mắt anh, cảm giác nhói đau chuyển đến tim, không ngừng nhắc nhở bản thân không bảo vệ được cô gái trước mặt, trong đầu đang kêu gào. Anh vì sự tự tin của mình mà Mạt Lị phải chịu tổn thương. Mạt Lị nhìn thấy anh đang chìm vào ý thức của chính mình, hơi khí xung quanh anh cũng phập phồng lên xuống, trong mắt như đang trào dâng sóng biển chết chóc. Cô bắt đầu lo sợ nếu mình khiến anh sẽ tự trách mình. Chú tôi đã nói dối chú. Tôi không đau. Đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đi bệnh viện thôi. Đừng Nhiễm Mặc giọng nói bình tĩnh đến khó tin. Ôm cô lên hôn giữa hai lông mày. Lặp lại một lần nữa mà không biết phải làm sao. Chúng ta đi bệnh viện thôi. Mạt Lị ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Không dám phát ra tiếng động. Cô sợ nếu nói thêm nữa sẽ chọc tức anh. Đừng Nhiễm Mặc ôm Mạt Lị không bước vài bước. Bước chân dừng lại. Hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt tuấn tú phi thường cùng nét lạnh lùng phác họa nên một đường nét khuôn mặt hoàn mỹ. Đôi mắt ngưng tụ như gió và tuyết hòa làm người đông lạnh. Không khí như đông cứng lại, áp lực không khí đến cực điểm. Mạng của người này là của tôi, để lại lời cảnh báo không thể kháng cự. Anh bỏ đi với Mạt Lị trong vòng tay của mình. Đây là lần đầu tiên Phương Tự nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc như thế này. Tuy rằng anh ta thường ngày rất hào khí và khó coi, nhưng Đường Mặc Nhiễm vừa rồi, nhìn đơn giản cũng có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sự ấn lạnh không đầu hàng. Trình Nhân nhìn theo bóng dáng rời đi của Đường Mặc Nhiễm, ánh mắt không cam lòng giống như dã thú, sát ý lộ ra. Phương Tự chế nhạo cởi bỏ cánh tay còn nguyên vẹn của anh ta. Trình Nhân lạnh cả sống lưng, cũng không kêu lên, trên trán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Phương Tự cười nói, Trình Nhân, đúng không? Ông đây sẽ làm cho anh hối hận vì đã ra tay với những người mà anh không nên đụng vào. Đường Nhiễm Mặc yêu cầu anh ta giữ mạng sống của Trình Nhân, vì vậy anh ta không cần đảm bảo gì khác ngoài mạng sống. Vụ nổ khiến nhiều người bàng hoàng, công viên giải trí bị cảnh sát phong tỏa, đó là đội do An Nhiên chỉ huy. Đường Nhiễm Mặc xuất hiện ôm Mạt Lị trên tay, hai cảnh sát chỉ muốn bước tới ngăn cản thì đã bị sự lạnh lẽo trong mắt làm ớn lạnh đến ngỡ ngàng. An Nhiên đi tới, cho bọn họ ra ngoài. Vâng. Hai người cảnh sát lùi lại, mừng rỡ vì An Nhiên đến kịp lúc. Đường Nhiễm Mặc không kịp chào hỏi, Mạt Lị liền chào hỏi rất lễ phép. Chào gì An? An Nhiên nhìn rõ trên người Mạt Lị bị thương, vẻ mặt cứng đờ, nhưng nhanh chóng nói với giọng điệu trêu chọc. Sau khi bị thương còn như không có chuyện gì xảy ra, chào gì mà chào. Sao không mau đi bệnh viện, cảnh sát An, tôi không muốn truyền thông ảnh hưởng đến Mạt Lị. Đừng Nhiễm Mặc và An Nhiên nhìn nhau, hai người tự mình quyết định. An Nhiên nói, đừng lo lắng, tôi sẽ chặn chuyện này. Sẽ không ai biết rằng Mạt Lị là có liên quan, ừ. Đừng Nhiễm Mặc khẽ gật đầu, ôm Mạt Lị rời đi. Một cảnh sát mới chạy tới hỏi, thanh tra, người đó là ai mà có khí thế mạnh mẽ như vậy? An Nhiên lướt anh ta một cái. Thản nhiên nói, là người cậu không thể chọc được. Trong trí nhớ của cô, Đường Nhiễm Mặc là một người không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Sao anh có thể chăm sóc Mạt Lị như vậy? Thương hại Mạt Lị không cha không mẹ sao? Làm sao có khả năng, anh là người vô tình. Chưa kể cho dù là tình cảm của những người lớn tuổi dành cho con cháu, anh cũng đã biểu hiện quá mức. Sau khi ra tới chỗ giấy ngăn cách, đã có xe cấp cứu chờ đợi từ lâu. Đường Nhiễm Mặc đích thân ôm Mạt Lị lên xe. Để cô nằm trên giường, anh lạnh lùng nói. Đi bệnh viện càng nhanh càng tốt. Vâng, vâng. Lý Phi đã đứng đợi từ lâu, lập tức cho tài xế lái xe cùng các y tá khác chạy lại kiểm tra Mạt Lị. Mạt Lị ngạc nhiên, viện trưởng Lý, bác cũng muốn tham gia công tác cấp cứu sao? À, chuyện này Lý Phi do dự, sau khi Đường Nhiễm Mặc liếc ông ta một cái liền vội vàng nói, bác cũng thỉnh thoảng cấp cứu bệnh nhân ở trên xe, tôi còn chưa bị thương nặng đến mức cần cấp cứu đâu. Xe cứu thương cũng quá khoa trương rồi. Đường Nhiễm Mặc yêu Mạt Lị. Mạt Lị lập tức ngoan ngoãn không nói nữa, mặc dù các bác sĩ đã rửa sạch, khử trùng bàn tay bị thương của cô nhưng cô vẫn sợ đau. Ngay khi nước khử trùng chạm vào vết thương, cô liền kêu đau. Trái tim Đường Nhiễm Mặc đột nhiên quặn lại, anh không dám chạm vào bàn tay bị thương của cô, chỉ có thể vươn tay xoa xoa mặt cô, lạnh lùng nhìn y tá bên cạnh, nhẹ thôi. Dạ, dạ, cô y tá rụt rè sợ hãi suýt làm rớt tăm bông trên tay, trông rất đáng thương. Mạt Lị chịu không nổi, chú, thật ra tôi không đau đến vậy. Chú đừng căng thẳng. Đường Nhiễm Mặc rũ mắt xuống, nhẹ giọng trả lời, trên trán đầy mồ hôi. Điều này thực sự không giống với anh như mọi khi, bởi vì anh hiếm khi cảm thấy bất lực. Nỗi đau của Mạt Lị anh không thể chuyển nó cho chính mình, thay cô gánh chịu, thậm chí còn anh cần cô an ủi mình. Thường ngày là một cô nương yếu mềm, nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng giờ đau hết cả người vẫn không khóc. Lý Phi cũng đã chăm sóc Mạt Lị một lúc lâu. Ông ta thở dài tự hỏi tại sao ông trời lại muốn một đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy phải gặp chuyện này. Ông ta đã nhận công việc của y tá, tự mình lau vết thương cho Mạt Lị. Những người trẻ tuổi này, trước đường Nhiễm Mặc ít nhiều gì cũng sợ hãi. Họ bắt sợ hãi tay họ run hơn, Mạt Lị sẽ cảm thấy đau hơn. Dù Mạt Lị không nói gì, nhưng anh cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Khi đến bệnh viện, cô lại được kiểm tra cẩn thận. Dù sao thì xe cấp cứu cũng không có thiết bị, chỉ có thể làm đại khái. Cho dù Lý Phi chẩn đoán tất cả đều là vết thương ngoài da, đường Nhiễm Mặc cũng không thể yên tâm. Sau khi băng bó vết thương, hai tay của Mạt Lị hoàn toàn quấn băng gạc, trên mặt còn được bôi thuốc chống sưng tấy. Hai cái tát của Trình Nhân không hề nhẹ, đến giờ trên mặt vẫn còn vết đỏ. Mà nếu không phải cô phản đối kịch liệt, đường Nhiễm Mặc đã để cô ở lại bệnh viện. Cô không thích mùi thuốc khử trùng bệnh viện, hơn nữa cô thực sự cảm thấy mình không bị thương nặng đến vậy. Hình như chân cô không bị thương, nhưng bây giờ cô muốn đi đâu, đường Nhiễm Mặc sẽ ôm cô đi. Cô không được phép phản đối. Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng hỏi cô, đói bụng không? Đã 3 giờ sáng, Mạt Lị rời khỏi anh chưa đầy một ngày. Chưa đầy một ngày, anh đã coi như trăm năm trôi qua. Mạt Lị lắc đầu muốn vươn tay ôm lấy anh, mới nhận ra hai tay đã trở thành bánh bao. Cô chớp chớp mắt nói, hiện tại tôi không sao, sự việc này không phải lỗi của chú. Đừng tự trách mình. Đúng vậy, Đường Nhiễm Mặc vẫn tin rằng Mạt Lị bị bắt cóc là do lỗi của chính mình. Mạt Lị mở hai tay, ôm tôi, được không? Đôi mắt của anh im lặng, môi anh mấp máy. Được, anh đang ngồi trên ghế sofa, cẩn thận tránh những vết thương của cô để cô ngồi trong vòng tay anh. Hành động thận trọng của anh giống như đang bảo vệ một con búp bê sứ. Mạt Lị ngẩng đầu hôn lên cằm anh, chậm rãi nói, chú, tôi không quen với việc chú im lặng như thế này. Anh ôm cô vô hồn, im lặng, anh vẫn còn sợ, bởi vì hôm nay anh suýt nữa mất cô, cũng không tưởng tượng được sau khi mất cô sẽ tận thế như thế nào. Lúc bạn trai của bạn giận dỗi thì phải làm sao? Hôn là được rồi. Em muốn hôn anh, Mạt Lị nói một cách ngây thơ, đôi mắt nhìn anh như có ánh sao lấp lánh. Đường Nhiễm Mặc nghe thấy câu to gan này thì sững sờ một lúc. Mạt Lị chung miệng, hôn em, anh im lặng, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Lần này Mạt Lị to gan vô cùng. Cô chủ động mở miệng ra, mời anh nhảy múa sâu hơn với cô. Thỉnh thoảng cô sẽ duỗi lưỡi ra khẽ liếm lên môi anh, có khi lại khẽ dùng thêm sức gặm lên đôi môi mỏng của anh. Kỹ thuật hôn của cô không tính là tốt, nhưng tấn công không trận pháp gì lại có thể nhen nhóm lên ngọn lửa trong lòng người ta dễ như bỡn. Đường Nhiễm Mặc ôm chặt cơ thể cô, tấn công mạnh mẽ triền miên, nắm giữ quyền chủ động lại rất nhanh. Mạt Lị tháo chạy liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, sắp quên cả hít thở. Cuối cùng cô thở hổn hển trong lòng anh, mùi quyến rũ trong không khí khiến hai người vô cùng khó nhịn. Mạt Lị ỉu xìu nghĩ người chú của cô coi như đã trở lại rồi. Tay Đường Nhiễm Mặc vô thức vuốt vết thương trên mặt cô, khẽ hỏi, còn đau không? Không đau. Viện trưởng Lý bôi thuốc cho em xong thì đỡ hơn nhiều. Còn tay em chẳng phải viện trưởng Lý cũng nói chỉ nghỉ ngơi 2 tuần là sẽ khỏi, cũng không để lại di chứng gì à? Chú, anh đừng quá lo lắng. Anh hờ hững đáp lời. Về phần rốt cuộc có lo không thì chỉ có mình anh biết. Anh vuốt mặt cô rồi bỗng nhớ tới cảnh phía sau núi ở khu vui chơi. Anh trầm giọng nói, sau này gặp nguy hiểm không cho phép em che trước người anh. Vậy sau này có bị nổ bom anh cũng chắn trước mặt em mà. Tiêu Mạt Lị, anh lạnh giọng gọi tên cô. Nếu gặp nguy hiểm đương nhiên anh sẽ bảo vệ cô ở phía sau. Bất kể bao nhiêu lần anh cũng sẽ lựa chọn như thế. Mạt Lị vừa nghe thấy giọng điệu lạnh như băng này thì rụt cổ lại. Tuy cô sợ nhưng vẫn cứng rắn không chịu khuất phục mà nói. Vì sao em chỉ có thể yên tĩnh đợi sau lưng, chờ anh bảo vệ? Đó là vì anh là đàn ông, còn mạng em quan trọng hơn mạng anh. Lòng cô khẽ động, khóe miệng tràn ra chút ý cười ấm áp. Thứ anh phải bảo vệ quan trọng hơn tính mạng anh. Vậy em cũng phải bảo vệ thứ đó. Nếu chúng ta suy nghĩ giống nhau thì anh có tư cách gì mà ở đây trách móc em, cả vú lấp miệng em. Anh nói những lời này không chút khí thế nào. Khóe môi từ từ cong lên nói rõ tình cảm thật trong lòng anh lúc này. Cô nói anh là người dùng tính mạng để bảo vệ. Điều đó không thể phủ nhận. Điều này khiến tâm trạng anh rắc đầy ánh mặt trời, ấm áp, tràn trề. Sau đó càng dốc sức giấu kỹ cô ở chỗ không ai tìm thấy rồi cưng chiều cô thêm một chút để càng gần gũi với cô hơn. Anh hôn khóe môi cô. Cô nhóc cũng ngẩng đầu lên một chút. Như thế đôi môi hai người hoàn toàn kề vào nhau. Lại thêm một hồi mặt đỏ tim đập, anh buông môi cô ra. Hơi thở hai người đều hơi không đều. Đừng Nhiễm Mặc kề trán lên trán cô. Từ từ nói, trước kia anh rất thích chụp ảnh. Chụp ảnh là hứng thú duy nhất của anh. Mạt Lị không hiểu sao anh bỗng nhắc tới việc này nhưng cô nhìn vào mắt anh. bằng lòng làm một người nghe. Anh từng muốn làm một nhiếp ảnh gia nhưng anh sống ở nhà họ Tiêu. Vì vậy anh không thể không buông bỏ. Lúc buông bỏ giấc mơ là lúc anh không cam lòng nhất đời này của anh. Anh đã từng học piano với Phương Tự, thậm chí còn học vẽ tranh cùng. Anh có thể dùng thời gian ngắn nhất học tốt tất cả mọi thứ nhưng hứng thú duy nhất của anh chỉ có chụp ảnh. Khi còn bé anh từng nhìn bên ngoài qua cánh cửa kính, nhìn từng hạt mưa rơi xuống đất, nhìn tuyết trắng tung bay rơi xuống. Những phong cảnh đó tốt hơn việc anh nán lại trong tòa nhà lớn nhiều. Anh muốn đi khắp thế giới, sau đó chụp phong cảnh đẹp nhất. Nhưng anh là con nuôi nhà họ Tiêu, là vũ khí của Tiêu Viễn. Nếu nói buông bỏ giấc mơ là anh không cam chịu với thân phận và vận mệnh vậy mất đi em anh sẽ cảm thấy không cam lòng vì thế giới vẫn còn tồn tại. Mạt Lị, không có em thế giới của anh sẽ sụp đổ. Em hiểu chứ? Mắt anh thản nhiên sâu thẳm như một cái giếng cổ bình thường không sống. Sự bình yên quá mức nhưng sau đó lại tràn đầy hoang vắng như dù bầu trời sao rơi xuống hay trời đất sụp đổ. Chỉ cần cô còn bên cạnh anh thì anh có thể chẳng quan tâm gì. Mạt Lị bỗng kinh ngạc. Cô hơi bối rối vì anh đã coi trọng mình vượt quá tất cả. Nhiều hơn nữa là có cảm giác cảm động không nói lên lời chiếm cứ trái tim cô từng chút, vành mắt cô ẩm ướt không báo trước. Em không thể bảo đảm em có thể vĩnh viễn tốt đẹp nhưng em muốn dùng tất cả của em để yêu anh, kể cả tính mạng của em. Cô chưa từng nghe anh nhắc về quá khứ, đây là lần đầu tiên. Nhưng trong lời nói của anh toàn là cô đơn lạnh lẽo và lẻ loi. Cô vẫn không thể nào tưởng tượng mấy năm đó anh sống ở nhà họ Tiêu như một công cụ như thế nào. Mà cô bây giờ là người nhà họ Tiêu, điều này khiến trong lòng cô bị cảm giác tội lỗi tràn đầy chiếm cứ. Lúc ông cụ Tiêu còn sống, Đường Nhiễm Mặc chỉ được dùng là công cụ thúc giục Tiêu Viễn. Ông cụ Tiêu chết đi, Đường Nhiễm Mặc thành tấm chắn và vũ khí tồn tại vì Tiêu Viễn danh xứng với thực. Đời này của anh đều là sống vì nhà họ Tiêu, không có bản thân, không có mơ ước. Dù ông cụ Tiêu và Tiêu Viễn chết đi, ngoài cố gắng làm việc thì thậm chí anh không tìm thấy bất cứ gì mình cần theo đuổi hay mục tiêu gì. Ngay cả việc lúc đầu đón Mạt Lị về cũng là vì cô họ Tiêu thế thôi. Cái gọi là tình cảm chú cháu. Đùa à, anh là người định nghĩa mình là máy móc thì sao có thể có tình cảm. Sau đó trong khoảng thời gian sống cùng Mạt Lị, số mạng đã đánh anh một cái tát thật mạnh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nhỏ hơn mình nhiều như thế, còn là một cô bé họ Tiêu. Nhưng sự thực là anh đã yêu cô tới hết thuốc chữa. Giọng yếu ớt dịu dàng của cô quanh quẩn bên tai anh không ngừng. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Anh ước gì có thể móc hết tất cả ra trước mặt cô, tuyên bố không ngừng rằng anh không thể ngừng yêu cô. Tình yêu này quá mức mạnh mẽ, cũng quá mức cố chấp như một mồi lửa cắn nuốt anh. Anh biết cô rơi vào sẽ không ra được nhưng lòng riêng của anh là muốn cô ở bên mình, đắm chìm trong ngọn lửa mãi mãi không tắt này. Đường Nhiễm Mặc hôn lên giữa hai hàng mày của cô, tiếp theo là giọt nước mắt nơi khóe mắt, sau đó là môi cô, đừng khó chịu. Bây giờ có em bên cạnh anh rồi. Anh ổn lắm, Mạt Lị. Em cần phải sống thật tốt, cũng không phải chơi trò may rủi lấy tất cả đáp lại tình cảm của anh. Anh rất sợ. Sợ ngày anh chết anh sẽ không kiềm được mà kéo em xuống địa ngục cùng. Anh từng làm rất nhiều việc xấu. Anh không lên được thiên đường. Anh không thể chấp nhận để cô lại một mình trên thế giới này. Thậm chí anh còn nghĩ cực đoan là dù là địa ngục cũng phải kéo cô vào cùng mới được. Anh nghĩ lời này chắc chắn sẽ dọa cô nhưng Mạt Lị lại nở nụ cười. Khóe mắt cô mang theo giọt nước mắt nhưng lại cười vô cùng rực rỡ không gì sánh được. Không sao, em bằng lòng, cô nói, bất kể anh đi đâu em cũng bằng lòng đi cùng với anh. Dù sao thế giới không có anh với em cũng không có ý nghĩa gì, trong thế giới xa lạ này, anh mới là nỗi vướng bận của cô. Đôi đồng tử của anh tối sầm, nhìn như sóng nước chẳng sao nhưng lại chứa sóng lớn động trời. Hầu kết của anh nhúc nhích, cuối cùng cong khóe môi, giọng khàn khàn, cô nhóc thật khờ, chúng ta một người là cô bé ngốc. Một người là đàn ông đần, vậy mới xứng đôi. Anh cười khẽ. Anh đâu có nhận anh đần. Dù anh không ngốc thì em vẫn yêu anh. Cô nghiêng đầu, cười ngọt ngào, thật muốn cắn một cái. Thực tế anh cũng làm vậy thật. Đường Nhiễm Mặc cắn lên môi cô, cuối cùng không muốn dùng sức nên chỉ khẽ dùng lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi cô. Cười khẽ, đúng là không biết xấu hổ. Không phải anh thích em không biết xấu hổ à? Lần này anh hôn cô thắm thiết. Môi truyền tới tiếng nói hờ hững của anh. Anh thích em không biết xấu hổ. Cô không nói ra lời được nữa vì vừa mở miệng đã vùi sâu vào nụ hôn cực kỳ triền miên của anh. Lúc 4 giờ sáng, Đường Nhiễm Mặc ôm Mạt Lị về phòng. Tuy nói là vào phòng cô nhưng anh vẫn ở lại. Mạt Lị vừa dính vào giường đã phát hiện anh nằm sát người mình. Cô không cảm thấy có gì không đúng, chủ động vùi vào lòng anh, ngủ rất nhanh. Giấc này cô ngủ rất say, tới trưa hôm sau cũng không tỉnh lại. Đường Nhiễm Mặc sờ đầu cô, lặng lặng nhìn khuôn mặt cô khi ngủ. Anh cả đêm không ngủ. Cứ thế mở to mắt tới bây giờ. Bây giờ lòng anh còn sợ hãi, cảm giác anh vừa ngủ mất sẽ có người tới cướp cô nhóc của anh đi. Về phần vấn đề công việc thì anh không nói gì mà trốn việc luôn. Anh tin Thẩm Thiên Thu sẽ xử lý tốt tất cả, dù anh không tới công ty. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Anh cẩn thận gỡ bàn tay vắt ngang eo mình của cô ra, vén chăn xuống giường. Anh đắp kín chăn cho cô, cúi đầu hôn lên mặt cô rồi mới ra cửa. Cửa phòng không đóng kín, anh xoay người là có thể thấy khuôn mặt điềm đạm khi ngủ của cô. Tất cả hành động đều cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này anh mới nhận cuộc gọi đã gọi tới rất lâu. Là Phương Tự gọi. Điện thoại vừa thông, Phương Tự ở đầu bên kia đã vội vàng hỏi, Đừng Nhiễm Mặc, mặt lị sao rồi, còn đang nghỉ ngơi. Anh hạ thấp giọng, nhìn cô bé trên giường qua khe cửa. Hôm qua cô bị hoảng sợ và tra tấn không ít, tinh thần được thả lỏng nên bây giờ còn đang yên lăng say giấc mộng. Anh không muốn đánh thức cô. Vậy vết thương sao rồi? Có đi bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao? Có nghiêm trọng lắm không? Nếu là bình thường thì Đừng Nhiễm Mặc sẽ ngại tiếng ồn ào không thôi của Phương Tự, nhưng hôm nay hiếm khi anh kiên nhẫn trả lời câu hỏi của anh ta. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Bên kia truyền tới tiếng thở phào. Lại nghe thấy anh ta khẽ nói vài câu. Có lẽ là nói với người bên cạnh là mặt lị không sao. Người bên cạnh anh ta đương nhiên chỉ có Thu Bạch Bạch. Không bao lâu sau anh đã nghe thấy Phương Tự ở đầu bên kia trầm giọng nói. Tôi còn giữ mạng Trình Nhân. Cậu định xử lý thế nào? Tôi sẽ đích thân đi nói chuyện với hắn ta một chút. Mắt Đường Nhiễm Mặc tối sầm lại. Hai chữ cuối cùng nói có thâm ý khác, nhưng bây giờ không phải lúc. Mạt Lị còn cần tôi ở cạnh. Đúng vậy. Lần này chắc chắn Mạt Lị bị hoảng sợ. Bây giờ tôi qua thăm nó. Không cần. Phương Tự nghe thế thì sững sờ. Gì mà không cần. Mạt Lị có tôi là đủ rồi. Phương Tự vừa nghe lời này đã cảm thấy sai sai. Đường Nhiễm Mặc cậu có ý gì? Tôi là cậu ruột của Mạt Lị. Tôi đi thăm nó còn cần cậu đồng ý à? Tôi là người giám hộ của Mạt Lị. Nhớ giữ mạng cho Trình Nhân. Hắn ta còn có tác dụng. Dứt lời, anh phớt lờ việc Phương Tự thở hổn hển, cúp điện thoại. Đường Nhiễm Mặc ở nhà liên tục 3 ngày, không đi đâu mà giết thời gian với Mạt Lị. Anh cũng một mực mặc kệ chuyện công việc, ném hết cho Thẩm Thiên Thu xử lý dù họ là bạn học cũ. Chị của Tống Lan về nước, Mình Khương gọi điện bảo anh tới quán bar tụ tập, anh cũng không đi. Bây giờ anh dốc toàn bộ suy nghĩ lên người Mạt Lị. Anh không cho cô ăn đồ ngọt, hơn nữa một ngày chỉ có thể ăn một ly kem thôi. Trước kia Mạt Lị có thể nhân cơ hội anh ở phòng sách ăn vụng, nhưng lúc này tay cô bị thương, ly kem duy nhất này cần anh đút mới được, cô có muốn ăn cũng không được. Đừng Nhiễm Mặc kiềm nụ cười trong mắt lại, nói một cách thản nhiên, nếu hôm nay ai đó có thể ăn rau thì có thể ăn 2 ly kem, chỉ có hôm nay thôi, em ăn. Người vừa rồi còn mất mát lập tức khôi phục sức sống, đôi mắt sáng không chứa bất cứ tạp chất nào như tia sáng lung linh xẹt qua đáy nước, vô cùng đáng yêu. Có điều cô nói xong lại phản ứng kịp rất nhanh, nhìn anh bằng vẻ mặt nghi ngờ. Anh sẽ không lừa em ăn rau xong rồi lại không cho em ăn kem chứ? Anh lừa em khi nào? Anh nói yêu sớm không tốt nhưng sau này anh lại cố ý dẫn dắt em yêu sớm. Đúng là không có cách nào phản bác chuyện này thật. Đừng Nhiễm Mặc ho khẽ một tiếng, che giấu sự khó xử nhỏ nhoi của mình. Cơ hội chỉ có một lần. Tin hay không tùy em. Mà Lị vẫn nhìn anh không nhúc nhích vài giây. Cuối cùng yếu ớt nói, được rồi, em sẽ tin anh lần này. Nếu anh lừa em thì anh phải ăn một tô cà rốt. Được. Khóe mắt anh hơi nhếch lên, có sự cưng chiều không nói thành lời. Mạt Lị tựa vào anh, hoàn toàn sụi lơ trong lòng anh, hơi ngước đầu nói, sao em cảm thấy anh coi em là trẻ con để nuôi thế nhỉ? Vốn em là trẻ con mà. Cô hít mắt cười, để lộ chút bỉ ổi. À ngã chú, anh muốn chơi trò tình ba như núi à? Lại nghĩ xấu xa gì đấy? Anh nâng cầm cô lên, kề sát lại đe dọa, nhắc lại lần nữa thử xem. Anh cảm giác Phương Tự dạy thứ gì đó không hay ho cho cô. Phương Tự này vốn nói chuyện không có chừng mực. Dù nơi công cộng, trước mặt cô bé chưa trưởng thành anh ta cũng không biết thu bớt lại. Không phải em nói. Anh Đường, cô nháy mắt đầy dí dỏm, dáng dấp hoạt bát động lòng người, cái miệng nhỏ nhắn đỏ đến mê người. Đường Nhiễm Mặc không nghĩ gì nữa mà hôn lên. Mấy ngày sau, vết thương trên mặt Mạt Lị đã khá hơn, khuôn mặt nhỏ bé lại trở về trắng nõn nà động lòng người. Còn vết thương trên tay cô thì đã được gỡ không ít băng gạc, chỉ còn lại một lớp thật mỏng quấn mu bàn tay và lòng bàn tay lại. Mỗi lần thay thuốc, Đường Nhiễm Mặc còn căng thẳng hơn cô. Lúc xác định được lời Lý Phi là thật, cô sẽ không bị sẹo thì anh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mạt Lị hơi không vừa lòng với lần này. Chú, có phải em có sẹo anh sẽ ghét em không? Đường Nhiễm Mặc ôm cô, nói bậy bạ gì vậy? Vậy sao anh còn căng thẳng hơn em? Anh mỉm cười, anh sợ anh sẽ không kiềm được mà chém chân Trình Nhân. Anh nói mây trôi nước chảy nhưng lưng Mạt Lị lại run lên. Sau đó cô không bao giờ muốn nhắc tới đề tài này nữa vì nó quá tanh máu. Vốn Đường Nhiễm Mặc muốn ở nhà với cô tiếp nhưng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của cô, anh bắt đầu xử lý chuyện chính. Vì vậy một tuần lễ sau khi tổng giám đốc bỏ bê công việc, nhân viên Thịnh Thế rốt cuộc chào đón tổng giám đốc quay về. Đúng là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Khoảnh khắc Thẩm Thiên Thu thấy Đường Nhiễm Mặc thì suýt chút nước mắt tuôn đầy mặt. Không làm không biết, khi làm anh ta mới biết phải xử lý chuyện công ty là vất vả cỡ nào. Anh ta chẳng qua chỉ là một thư ký nhỏ đi mua xì dầu mà thôi. Đường Nhiễm Mặc vứt cho anh ta rồi, ngày nào anh ta cũng phải làm thêm giờ tới 2-3 giờ sáng. Không biết trước kia Đường Nhiễm Mặc sống mấy ngày đó kiểu gì. Anh ta muốn cúng bái anh được không? Trong phòng làm việc, Thẩm Thiên Thu lau hơi nước trên kính, đeo lại lên mắt rồi mới nói đầy tình cảm. Chào mừng Tổng Giám Đốc trở về. Ừ, thư ký Thẩm, khoảng thời gian tôi không có ở đây vất vả cho anh rồi. Giọng Đường Nhiễm Mặc lạnh nhạt như nước, Thẩm Thiên Thu suýt chút thì giơ tay lên xoa tai, nghi ngờ có phải mình ù tai nghe lầm không. Anh ta đi theo Đường Nhiễm Mặc nhiều năm như thế nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy anh dùng giọng điệu cảm ơn để nói với cấp dưới. Phải biết rằng trước kia dù anh có nói với anh ta một câu vất vả vậy chắc chắn là nửa lừa gạt nửa châm biếm. Không, không vất vả. Thẩm Thiên Thu ấp úng không xác định, thấy Đường Nhiễm Mặc không bày ra vẻ ăn trên ngồi trước và tư thế kiêu căng thì anh ta khẳng định không nghe nhầm, sau đó lại lấy kính xuống, lau nước mắt ở khóe mắt. Mặt Lị ngồi cạnh Đường Nhiễm Mặc, ngẩng đầu lên từ tạp chí, nghi ngờ không hiểu, thư ký Thẩm, sao anh lại khóc? Tôi là đang xúc động. Đường Nhiễm Mặc đen mặt. Thẩm Thiên Thu vội vàng đổi giọng, mắt bị cát vào. Ôi, đeo kính cũng không cản được cát. Tôi ra ngoài yên lặng chút. Lời anh ta rối loạn ngổn ngang, mở cửa đi ra ngoài, bóng lưng thoạt nhìn có vẻ, có cảm giác chúng ta sắp trưởng thành rất kỳ diệu. Kỳ diệu còn có cả sắc mặt Đường Nhiễm Mặc. Anh nghĩ mình đúng là không nên cho Thẩm Thiên Thu sắc mặt tốt. Kết quả khiến anh ta nổi da gà, trong lòng cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Mặt Lị ngã siêu ngã vẹo vào người anh, kỳ lạ thật mà. Trong phòng làm việc không có gì, cắt bay vào mắt thư ký Thẩm kiểu gì, anh ta có bệnh, đừng quan tâm anh ta. Mặt Lị ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh cứng của anh, lựa chọn thông minh không truy hỏi tới cùng. Đường Nhiễm Mặc thấy dáng vẻ uể oải này của cô thì không kiềm được mà kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, nằm dễ chịu hơn. Mặt Lị ngẩng đầu lên hôn vào cằm anh, vô cùng hưởng thụ mà tựa vào ngực anh hít nửa mắt, cực kỳ hài lòng. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cảnh. Ở một chỗ khác của thành phố, An Nhiên thấy con gái mình cõng một người đàn ông về thì mí mắt giật giật. Không phải bà ta kỳ lạ vì con gái mình mà là với người cô ta cõng về. Tiểu Bạch, sao con lại nhặt Phương Tự về? Dùng chữ nhặt để nói về Phương Tự nghe y như nhặt rác. Thu Bạch Bạch thả Phương Tự say tới sống dở chết dở xuống sofa, thở cũng không rối loạn. Con thấy anh ta nằm trên đường, dù sao cũng không thể mặc kệ anh ta nhỉ. An Nhiên nói đầy ghét bỏ, người mùi rượu này có lẽ uống không ít. Dạ. Chuyện tình cảm của anh ta bị thất bại, mượn rượu giải sầu đó, lúc cô ta cõng anh ta về, nghe thấy anh ta lè nhè nói rất nhiều. Hình như anh ta tỏ tình lại bị từ chối, không cam lòng. Có người dám từ chối Phương Tự, cô ta thật đúng tò mò là ai lại kiên quyết thế. Trên đường cô ta tới công ty Phương Tự làm thì gặp phải anh ta. Lúc đó anh ta đã say như chết, có khi còn làm chuyện ngu ngốc mà xông ra giữa đường rồi. Thì Bạch Bạch đưa anh ta về nhà An Nhiên rồi trả chìa khóa nhà trọ cho Phương Tự. Cô ta cũng không biết anh ta cất chìa khóa nhà trọ ở đâu nên chỉ có thể đưa anh ta về nhà mình. Ừ, thằng nhóc này còn bị thất bại trong chuyện tình cảm à? An Nhiên khoanh tay cong môi cười. Tiểu Bạch, con đừng gần gũi quá với nó. Thu Bạch Bạch sững sờ. Sao bỗng nhắc tới việc này? Mẹ sợ con thích nó sẽ không tốt. An Nhiên nói không chút uyển chuyển nào. Thu Bạch Bạch giật giật khóe môi. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con sẽ không thích anh ta đâu. Nếu không phải để anh ta là cậu Mặt Lị thì con sẽ không dẫn anh ta về. Hơn nữa con đã có người mình thích. Rượu. Phương Tự nằm trên ghế sofa bỗng mở mắt ra, ngồi dậy la lối, đưa rượu cho tôi. Tôi còn muốn uống rượu. Anh ta bỗng rú lên như điên khiến Thu Bạch Bạch sợ hết hồn. An Nhiên đi qua cho anh ta một đấm. Phương Tự nằm thẳng lại ghế sofa, ngất xỉu. Thu Bạch Bạch, An Nhiên vỗ tay, liếc xéo Thu Bạch Bạch. Chỉ một cái nhìn này có lẽ đã khiến không ít đàn ông quỳ gối dưới váy màu thạch lự của bà ta. Bà ta khoanh tay, lành lạnh nói, còn có người trong lòng cũng được, không có cũng được. Tóm lại đó là chuyện của con, hơn nữa con sắp trưởng thành. Chỉ cần con có thể bảo vệ mình thì mẹ sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện của con. Đương nhiên con có thể bảo vệ mình tốt, tạm thời tin con một lần. Mẹ còn phải ra ngoài có việc. An Nhiên dứt lời thì đôi mắt đẹp lại lạnh lẽo. Phương Tự tỉnh thì lập tức đuổi nó ra ngoài. Có nghe không? Tuy An Nhiên thường xuyên cười tới không tim không phổi, thoạt nhìn có vẻ rất dễ gần nhưng trên thực tế bà ta đã bày ra dáng vẻ nghiêm túc như thế là có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng, không thể phản bác lại. Thu Bạch Bạch ngoan ngoãn gật đầu. À, biết rồi ạ. An Nhiên có lời bảo đảm của Thu Bạch Bạch, suy nghĩ vẫn thấy chưa yên tâm nên tìm một sợi dây thừng từ trong phòng ra, trói tay chân Phương Tự lại. Hành động của bà ta thành thạo, cuối cùng vỗ tay một cái, Như thế thì dù nó có suy nghĩ không hay nào cũng không làm gì được. Được rồi, mẹ đi đây. Tạm biệt mẹ. Thu Bạch Bạch lấy ánh mắt sùng bái tiến An Nhiên đi. Cô ta nhìn Phương Tự có dáng vẻ không có ý thức bị người ta trói hô lại thì cười trên nỗi đau của người khác. Chạy về phòng mình lấy di động ra nhắn tin cho Mạt Lị. Mạt Lị, chú cậu có ở bên cạnh cậu không? Bên kia trả lời rất nhanh, có. Sao thế? Cô ta không có dũng khí gọi điện cho cô. Cô ta bĩu môi gõ chữ, chúng ta vẫn nên nhắn tin trò chuyện đi. Vết thương của cậu đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi, không cần lo lắng. Chuyện khu vui chơi xảy ra vụ nổ không có truyền thông nào dám trắng trợn đưa tin, ngay cả một tấm ảnh cũng không có. Chuyện Mạt Lị bị bắt cóc cũng được An Nhiên đè xuống. Không ai biết người trong cuộc có cô cả nhà họ Tiêu. Thu Bạch Bạch có sự sợ hãi với Đường Nhiễm Mặc theo bản năng. Cô ta đi theo An Nhiên mới dám tới thăm Mạt Lị nhưng Đường Nhiễm Mặc bảo vệ cô quá tốt. Cô ta chưa thăm được cô mấy lần. Mạt Lị, tớ nói với cậu này. Hôm nay tớ ra đường thấy cậu của cậu uống say nằm trên đường nên nhặt anh ta về. Cậu ấy sao thế? Hình như đụng phải vấn đề tình cảm nên mượn rượu giải sầu. Thật mất mặt. Ném cậu ấy lại đường đi. Thu Bạch Bạch vừa thấy tin nhắn này đã thấy có gì đó sai sai. Là lạ chỗ nào đó nhưng cô ta không nói nên lời. Cô ta cắn móng tay, gõ chữ bằng một tay. Mạt Lị, chờ cậu khỏi chúng ta ra ngoài chơi đi. Đi đâu? Tớ nghe nói công viên nước mới mở cũng không tệ. Chúng ta đi nhé. Lần này bên kia trả lời cực nhanh. Chú tớ sẽ không đồng ý. Quan tâm chú ấy có đồng ý hay không cái khỉ gì. Chúng ta lén đi là được rồi. Nhưng chú tớ đã biết rồi. Cái gì? Cậu nói với chú ấy à? Vì tay tớ còn chưa khỏi nên chú đang gõ chữ giúp. Đầu Thu Bạch Bạch trống rỗng. Thu Bạch Bạch, lá gan cô thật lớn, vốn chữ không có giọng điệu nhưng nghĩ tới xuất từ tay Đường Nhiễm Mặc thì gần như cô ta có thể lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh, toàn thân có cảm giác run lên. Thu Bạch Bạch đờ đẫn nghiêm mặt, nhanh chóng tắt điện thoại. Ở phòng làm việc bên kia, Đường Nhiễm Mặc để điện thoại xuống, vẻ mặt không tốt. Mạt Lị ngồi trên đùi anh, thả một chân xuống lắc lắc, vừa cười vừa nói, chú, anh dọa Bạch Bạch rồi, sau này khi cô ta tìm em không cho phép em ra ngoài với cô ta. Mặt cô từ từ dụi vào ngực anh, dáng vẻ khéo léo đáng yêu khiến người ta không đỡ trách móc nặng nề. Chú, anh căng thẳng quá rồi. Dù trong hồ bơi em thấy trai đẹp không mảnh vải che thân đứng trước mặt em cũng sẽ không liếc nhiều thêm một cái. Trong lòng em chỉ có anh thôi, đôi mắt như đêm đen của Đường Nhiễm Mặc nhìn cô chằm chằm. Em không nhìn anh ta sao biết anh ta đẹp trai. Mạt Lị nghèo từ. Anh cúi đầu xuống kề vào trán cô, còn thiếu chút nữa là có thể hôn lên môi cô. Anh từ từ nói. Cho nên anh nói ngàn vạn lần không thể để em và Thu Bạch Bạch ra ngoài. Cô ta điên điên khùng khùng. Em đi với cô ta trong đầu cũng sẽ không nhớ tới anh. Anh không cảm thấy thông cảm với Thu Bạch Bạch nằm không cũng trúng đạn. Những lời này cũng không phải vì anh ghét cô ta cỡ nào mà là anh lo Mạt Lị tiếp xúc quá nhiều bạn cùng lứa trong giới. Quen biết nhiều người khác phái cùng tuổi với mình sẽ khiến cô nảy sinh sự khác biệt giữa hai thế hệ với anh. Nói cách khác, Tổng Giám Đốc Đường thật sự là không lúc nào không cảm thấy an toàn vì chuyện tuổi tác chênh lệch giữa mình và Mạt Lị. Đương nhiên Mạt Lị cũng biết chuyện chú Đường thường xuyên cảm thấy đau buồn vì chuyện tuổi tác. Cô cảm thấy dáng vẻ nhỏ nhen của anh hơi buồn cười, lại biết anh vì quá coi trọng mối quan hệ giữa hai người nên không khỏi lo được lo mất. Cho nên cô cảm thấy sao anh có thể khiến người khác vui vẻ thế chứ? Mạt Lị khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ chạm vào khóe môi anh. Chú là người em thích nhất trên đời, chỉ muốn cướp chú khỏi người khác mới được. Bất kể là bây giờ trong phòng làm việc đang mở điều hòa, hay trong kho hàng rực ánh lửa mấy ngày trước, chỉ cần có anh thì em đều muốn ở bên. Thế giới này cô chỉ có anh, sống cùng anh, chết cùng anh. Với cô mà nói đây đã trở thành chuyện lãng mạn nhất. Ở phòng làm việc bên kia, Đừng Nhiễm Mặc để điện thoại xuống, vẻ mặt không tốt. Mạt Lị ngồi trên đùi anh, thả một chân xuống lắc lắc, vừa cười vừa nói. Chú, anh dọa Bạch Bạch rồi, sau này khi cô ta tìm em không cho phép em ra ngoài với cô ta. Mặt cô từ từ dụi vào ngực anh, dáng vẻ khéo léo đáng yêu khiến người ta không đỡ trách móc nặng nề. Chú, anh căng thẳng quá rồi. Dù trong hồ bơi em thấy trai đẹp không mảnh vải che thân đứng trước mặt em cũng sẽ không liếc nhiều thêm một cái. Trong lòng em chỉ có anh thôi, đôi mắt như đêm đen của Đường Nhiễm Mặc nhìn cô chằm chằm. Em không nhìn anh ta sao biết anh ta đẹp trai. Mạt Lị nghèo từ. Anh cúi đầu xuống kề vào trán cô, còn thiếu chút nữa là có thể hôn lên môi cô. Anh từ từ nói, cho nên anh nói ngàn vạn lần không thể để em và Thu Bạch Bạch ra ngoài. Cô ta điên điên khùng khùng, em đi với cô ta trong đầu cũng sẽ không nhớ tới anh. Anh không cảm thấy thông cảm với Thu Bạch Bạch nằm không cũng trúng đạn. Những lời này cũng không phải vì anh ghét cô ta cỡ nào mà là anh lo Mạt Lị tiếp xúc quá nhiều bạn cùng lứa trong giới. Quen biết nhiều người khác phái cùng tuổi với mình sẽ khiến cô nảy sinh sự khác biệt giữa hai thế hệ với anh. Nói cách khác, Tổng Giám Đốc Đường thật sự là không lúc nào không cảm thấy an toàn vì chuyện tuổi tác chênh lệch giữa mình và Mạt Lị. Đương nhiên Mạt Lị cũng biết chuyện chú Đường thường xuyên cảm thấy đau buồn vì chuyện tuổi tác. Cô cảm thấy dáng vẻ nhỏ nhen của anh hơi buồn cười, lại biết anh vì quá coi trọng mối quan hệ giữa hai người nên không khỏi lo được lo mất. Cho nên cô cảm thấy sao anh có thể khiến người khác vui vẻ thế chứ? Mạt Lị khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ chạm vào khóe môi anh. Chú là người em thích nhất trên đời, chỉ muốn cướp chú khỏi người khác mới được. Bất kể là bây giờ trong phòng làm việc đang mở điều hòa, hay trong kho hàng rực ánh lửa mấy ngày trước, chỉ cần có anh thì em đều muốn ở bên. Thế giới này cô chỉ có anh, sống cùng anh, chết cùng anh. Với cô mà nói đây đã trở thành chuyện lãng mạn nhất. Không hối hận à, ở bên cạnh anh sẽ không cho em bất cứ sự tự do nào. Anh nâng mặt cô, đôi mắt nghiêm túc, sâu thẳm như đầu sâu lại tựa như đang chờ một chiếc lá rụng tạo thành từng vòng sóng. Cô vươn cái lưỡi trắng nõn của mình ra liếm đôi môi mỏng của anh, đáy mắt đầy ý cười khiến cả căn phòng đầy ánh mặt trời. Em chỉ cần ở cạnh anh là được rồi. Tự do so sánh với việc ở bên anh cả đời với em mà nói không quan trọng. Vì em yêu anh. Không phải anh nghĩ bây giờ em đang còn nhỏ. Có khi trưởng thành gặp nhiều người hơn sẽ hối hận vì lựa chọn ở bên anh à. Nhưng anh có nghĩ tới không? Nếu có một ngày em phát hiện em không còn yêu anh nữa, em sẽ tự tay giết chết chính mình. Em không thể chấp nhận có ngày em không yêu anh nữa. Trái tim Đường Nhiễm Mặc đập dữ dội. Những lời này của Mạt Lị khiến lòng anh rung động tới mức không thể thổ lộ. Cô nhạy cảm nhận ra chỗ bí ẩn nhất trong lòng anh. Anh sợ cô thấy thế giới rộng lớn hơn sẽ không thỏa mãn việc mình chỉ cho cô một không gian nho nhỏ. Anh biết mình hèn hạ bao nhiêu, muốn trói buộc cô bên cạnh mình, cướp đoạt tất cả quyền kết bạn, nắm trong tay tất cả của cô để đạt được mục đích đáng xấu hổ của mình. Với cô mà nói, anh không đủ trẻ trung. Đây là chỗ anh để ý nhất, cũng là chỗ anh không có phần thắng nhất. Anh đã từng điều tra quá khứ của Mạt Lị. Anh biết cô từng thích một học sinh nam. Trong lần đầu anh dẫn cô về nhà anh đã chọn chuyển trường cho cô. Tuy cô mất trí nhớ nhưng dù sao anh cũng sợ có một ngày cô sẽ nhớ lại chuyện đã qua, lại trở lại cô của trước kia, trở lại cô khi thích Thẩm Khê. Bây giờ Đường Nhiễm Mặc đã không biết rốt cuộc mình vừa gặp đã yêu cô bé trong sáng này hay là lâu ngày sinh tình. Nhưng bất kể là ai bây giờ anh cũng sợ có một ngày cô sẽ rời khỏi mình. Thẩm Khê, An Phong Nhã, bất luận là thiếu niên nào thì họ cũng trẻ hơn anh. Mà anh chưa bao giờ có được khả năng thu hút thiếu nữ thanh xuân trên người như họ. Anh là một kẻ ti tiện bỉ ổi vì anh dùng cách yêu của mình để giam cầm một cô thiếu nữ. Nhưng dù biết mình đê tiện anh cũng không định buông tay. Đương nhiên nếu có một ngày anh không yêu em nữa, Mạt Lị nói không chút nể tình, vậy chắc chắn em sẽ không ở bên cạnh anh lâu thêm một phút. Em không muốn để lỡ thời gian. Em muốn đi tìm mùa xuân thứ hai. Đường Nhiễm Mặc hôn lên đôi môi cô. Đôi môi ấm áp của anh kề lên đôi môi hồng phấn của cô. Hơi thở của anh phả giữa răng môi hai người, nóng hừng hực bức người. Ngón tay thon dài len vào tóc cô, khiến khoảng cách hai người càng gần thêm. Anh mút môi lưỡi cô từng lần một. Lúc anh công thành chiếm đất, Mạt Lị đầu váng mắt hoa không còn sức, mềm người trong lòng anh. Cô biết anh đã bị chọc tức. Đường Nhiễm Mặc không rõ vì sao cái miệng nhỏ nhắn này của cô có thể nói ra những lời ngọt ngào như thế mà cũng có thể nói ra những lời khiến anh sợ hãi rất nhanh. Anh không thể để cô rời khỏi mình. Anh khắc Thu Phong. Anh vẫn rất rõ ràng mình muốn gì. Nếu nói Mạt Lị là nước vậy anh là cá. Rời khỏi Mạt Lị anh sẽ không sống nổi, mà anh cũng sẽ là người kéo cô xuống địa ngục cùng. Nụ hôn dữ dội này kéo dài rất lâu. Vào lúc Mạt Lị thở không được nữa anh mới lựa chọn thả cô ra. Cô mềm người tựa vào ngực anh, rốt cuộc được hít thở lần nữa. Cô thở từng hơi một, hồi lâu mới sống lại lần nữa, hai má tỏa ra sắc đỏ mê người. Tay anh khẽ vuốt lưng cô. Cô phát hiện cái tay đó có xu hướng trượt vào váy mình thì mở to mắt. Tìm mùa xuân thứ hai hả, chú? Em nói đùa thôi. Vậy chú cũng đùa với tiểu Mạt Lị một chút được không? Không. Lời cô còn chưa dứt thì môi đã bị chặn lại. Không ngờ anh buông cô ra là để nghỉ ngơi giữa trận. Một tay anh đã luồn vào trong quần áo cô, kề lên làn da trắng muốt, đổ thêm dầu vào lửa đằng trước. Mạt Lị đã cảm giác được tay anh che lên áo ngực cô một cách chiếm hữu, còn gãi gãi trên mềm mại đó. Cô xấu hổ muốn chết nhưng một khi phát ra tiếng rên rỉ là sẽ bị anh nuốt giữa môi và răng. Nhưng anh buông việc làm mưa làm gió chỗ khiến cô cảm thấy xấu hổ đó rất nhanh, rút tay ra khỏi quần áo cô. Mạt Lị còn chưa kịp thở ra tay anh đã cởi khóa váy của cô ra, bật khẽ một cái, váy cô đã bị kéo lên tới eo. Cái áo ngực màu hồng cũng hiện ra hoàn toàn. Cuối cùng anh rời trận địa, cúi đầu xuống hôn lên xương que xanh tinh xảo của cô. Bàn tay anh đặt sau lưng cô, cởi áo ngực cô một cách dễ dàng. Sau đó anh kéo một cái, áo ngực rời khỏi chủ nhân của nó, bay tới trên bàn làm việc. Hai quả đào thiếu nữ đẫy đã không lớn hoàn toàn lộ ra trong không khí lạnh lẽo. Đôi môi ấm áp của anh nậm vào một đóa thù du trước ngực cô. Mạt Lị cảm thấy toàn thân vừa mềm vừa tê. Chỗ mềm mại nhất bị anh ngậm lấy khiến cô không khống chế được mà ôm lấy đầu anh. Toàn thân run lên khe khẽ. Cơ thể cô căng cứng, cắn chặt môi, sợ sẽ phát ra âm điệu xấu hổ. Lúc này nửa người trên của cô hoàn toàn không có vật che đậy. Cô liếc qua khóe mắt thấy áo ngực nằm được đặt tùy tiện trên tài liệu. Cảm thấy thẹn khiến mỗi một tế bào trên người cô như hoạt động hết. Sau đó khiến da thịt càng thêm nhạy cảm. Dù cô vừa mở miệng đã bị giọng điệu quyến rũ của mình làm giật mình. Đường Nhiễm Mặc bỗng cắm một cái lên thịt mềm trước ngực cô. Mạt Lị không kiềm được mà hừ thành tiếng. Anh ngẩng đầu lên từ trước ngực cô, lưỡi liếm lên khóe môi cô. Có thích anh làm thế không? Không thích. Một bàn tay của anh trượt qua sống lưng cô khiến cô run lên từng hồi. Cục cưng, nói dối không phải là bé ngoan. Anh, cô cắn răng, còn chưa kịp phản bác mấy câu thì ngón tay anh đã trượt vào trong đùi cô, ma sát qua tầng vải mỏng. Một chỗ nào đó bỗng ướt át khiến cô xấu hổ, nức nở thành tiếng, hóa thành một vũng bùn nhão nằm trong lòng anh. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Em ướt. Cô bé ngoan của anh. Anh dùng cái tay còn lại vuốt ve mềm mại trước ngực cô. Anh rất trung tình với chỗ chỉ đầy một nắm tay này. Mạt Lị đã bỏ lòng thấy xấu hổ. Cô gục trên vai anh, vô thức hừ hừ, cảm thấy mình như một con rối. Cơ thể cô hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô. Tất cả quyền đều do một người đàn ông nắm. Ngón tay anh cọ sát ở vùng đất bên cạnh đầm nước, cắn vành tai cô nói, cục cưng, còn người đàn ông nào khác làm em thích thế này không? Không biết. Cô không có sức vươn tay vòng qua cổ anh, lại giật giật, kề sát với cơ thể anh hơn. Chú, em thật khó chịu. Khó chịu không chỉ có mình cô. Đường Nhiễm Mặc cởi thắt lưng, cởi quần lót, để cứng rắn nóng hầm hập của mình cạnh đầm nước của cô qua lớp quần lót, ôm chặt cô, khẽ khàng hoạt động. Lần đầu tiên Mạt Lị biết nhiệt độ nóng bỏng đó kề lên người cũng rất dễ chịu. Chỉ là cọ sát đơn giản cũng khiến cô hiểu rõ cảm giác khó nói thành lời. Một tay Đường Nhiễm Mặc ôm lưng cô, luồn qua cánh tay cô đặt ở trước ngực, một tay nâng cầm cô, hôn lên thật nặng nề. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng cảm giác đi vào nơi căng chặt của cô. Cuối cùng bàn tay anh đè trên ngực cô một cách thô lỗ. Sức lực ôm cô như thể ước gì hòa nhập cô vào xương máu mình. Cơ thể anh cứng đờ, chỗ kề vào nhau giữa hai chân hai người ướt dính một khoảng. Mạt Lị thở hổn hển, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Đường Nhiễm Mặc hôn từng nụ hôn nhỏ lên mặt cô. Thấy chất lỏng màu trắng trên đùi cô, đầu anh nóng lên, cậu em nhỏ vừa cúi đầu lại muốn ngóc lên lần nữa. Dù, Mạt Lị nhìn anh đầy uất ức. Quần áo trên người anh vẫn còn ngay ngắn, nửa người trên cô lại không có mảnh vải nào. Cái váy bị xốc đến eo cũng đã bị bẩn. Trên người đầy dấu dâu tây đỏ và dáng dấp yếu ớt của cô lúc này như thể bị giày vò mạnh mẽ một trận. Ngọn lửa lại bùng lên trong cơ thể Đường Nhiễm Mặc hoàn toàn tan đi khi thấy vẻ mặt tin cậy của cô. Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt cô. Xin lỗi Mạt Lị, vốn anh chỉ muốn dọa cô một chút nhưng không ngờ tới cuối cùng lại suýt không phanh xe kịp. May quá. May mà anh không ép buộc vượt qua giới hạn. Mạt Lị vùi mặt trong cổ anh, ấp úng nói. Không sao, anh rút khăn giấy trên bàn, dịu dàng lau vết bẩn trên chân cô. Cô vẫn vô cùng nhạy cảm. Mỗi hành động của anh đều khiến cô không kiềm được mà cắn môi muốn kêu lên thành tiếng. Quần lót của cô đã ướt rồi, vốn không thể mặc nữa. Anh chần chừ một lúc rồi cởi nó ra. Mạt Lị lập tức ngẩng đầu, căng thẳng nhìn anh. Anh nhặt áo ngực của cô lên, mặc vào cho cô, kéo lại váy cho cô. Sau đó hôn cô, khẽ nói, anh sẽ không muốn em bây giờ. Em phải tay một bộ quần áo sạch sẽ bây giờ, được không? Mạt Lị không có tinh thần gì mà trả lời. Đỏ mặt nằm trong lòng anh. Trong không khí dường như còn mùi xạ hương khiến cô nhớ tới cảnh vừa rồi kia là mặt đỏ tim đập. Qua chừng 10 phút, Thẩm Thiên Thu gõ cửa phòng làm việc. Anh ta cầm một cái túi to đi vào. Tuy đã quen hành động Đường Nhiễm Mặc ôm Mạt Lị thân thiết nhưng hôm nay sắc mặt anh ta hết sức vi diệu. Đường Nhiễm Mặc lạnh nhạt nói, để đồ xuống rồi đi đi. Vâng. Thẩm Thiên Thu liếc Mạt Lị từ đầu tới cuối vẫn vùi đầu trong lòng tổng giám đốc, đẩy gọng kính rồi rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mạt Lị mới ngẩng đầu lên, ôm cái túi to vào lòng. Trong đó là một cái váy, còn có một chiếc quần lót. Cô vừa lấy váy ra thì thấy một tờ giấy màu trắng. Chưa trưởng thành mà bị tổn thương thì có thể gọi 110. Mạt Lị nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, quả nhiên sắc mặt anh đen lại. Sau này nghe nói tiền thưởng cả năm của Thẩm Thiên Thu bị cắt mất. Mạt Lị đáng thương vì anh ta một hồi. Một ngày sau, cô hoàn toàn quên đi chuyện này, không khỏi càng cảm thấy Thẩm Thiên Thu đáng thương. Vết thương của cô cuối cùng đã khỏi. Đường Nhiễm Mặc nói muốn dẫn cô đi chơi. Vốn cô rất phấn khởi nhưng tiếp theo là nghi ngờ vì anh nói còn có Phương Tự đi cùng. Phải biết rằng hai người họ ai nhìn ai cũng không vừa mắt. Sao lại bỗng quyết định đi chung? Mạt Lị ngồi trong phòng ăn nhìn Đường Nhiễm Mặc đầy nghi ngờ. Cuối cùng anh không chịu được ánh mắt nhìn mình chằm chằm của cô, buồn cười hỏi, sao cứ nhìn anh thế? Anh đẹp trai. Anh gật đầu, ừ anh biết. Cô không ngờ anh thừa nhận, tạm thời không biết nói tiếp làm sao. Cô va phải cây đinh mềm nên bĩu môi gọi, chú. Ha, cô kể sát vào tai anh, khẽ nói, bên dưới váy em không mặc quần lót. Tiêu Mạt Lị, anh cầm cổ tay cô, một ngọn lửa vọt thẳng lên đỉnh đầu. Cô cười hì hì, em lừa anh. Cô kéo một góc váy lên, anh nhìn này, em có mặc đó, ai bảo vừa rồi anh qua loa thế. Em chọc anh chứ sao? Tiêu Mạt Lị, em là con gái. Anh kéo góc váy cô xuống, che cái đùi trắng bóng đi, suýt chút thì không kiềm được mà luồn tay vào. Cô bĩu môi, gì chứ? Chẳng phải hôm đó anh kéo váy em rất vui vẻ à? Ngăn cũng không ngăn được. Anh ho khẽ một tiếng, vẻ mặt hơi xấu hổ. Dù sao cô cũng có khả năng đặc biệt là phá hỏng tất cả lời nói của người ta. Mạt Lị liếc anh, bây giờ có thể nói cho em biết vì sao anh muốn mời cậu đi ăn cơm cùng chưa? Anh ta mặt dày mày dạn muốn qua. Anh cũng không có cách nào, em chẳng tin đâu. Cậu muốn qua khiến anh ấm ức em còn có thể tin một chút. Dù sao cậu ấy rất thích chuyện làm người mình ghét khó chịu. Nhưng anh ghét cậu ấy như thế. Hơn nữa anh có rất nhiều cách khiến cậu không thể tới. Sao hôm nay có thể hòa hòa bình bình vậy chứ đúng không? Trên thương trường có một câu. Đừng Nhiễm Mặc sờ đầu cô. Chỉ có cùng lợi ích mới có thể thúc đẩy người ta trở thành bạn bè. Anh và cậu có lợi ích chung à? Chỉ hôm nay thôi. Anh cười thần bí khó lường. Mạt Lị không nghe rõ. Cô vẫn không hiểu chuyện làm ăn nên tạm thời tin lời anh nói là thật. Dù sao nếu mục đích bữa tiệc này của họ không đơn giản thì cuối cùng người bị hãm hại cũng chỉ có Phương Tự mà thôi. Cô không căng thẳng gì cả. Bây giờ Phương Tự còn chưa tới. Anh ta bị kẹt xe nên đến muộn. Đừng Nhiễm Mặc hỏi Mạt Lị có đói bụng không. Cô lắc đầu, gọi một ly nước chanh. Cô cắn ống hút nhìn dòng xe cộ như nước chảy dưới lầu. Mưa phùn răng răng, sương mù mờ mịt có cảm giác bay bổng không thật. Cô có thể nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng mình. Còn có thể nhìn thấy anh phía sau đang dùng một ánh mắt dịu dàng để có thể khắc sâu vào trái tim cô. Mạt Lị ngoảnh lại, liếc nhìn xung quanh, không phát hiện có người nhìn về phía mình. Cô nhanh chóng ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, ôm tay anh nói, chú, chờ sau này mát hơn chút, thời tiết tốt chút thì chúng ta đi sở thú đi. Anh chụp ảnh giúp em, được không? Chụp ảnh, đúng đó. Ai cũng nói trong mắt người tình là Tây Thi. Chắc chắn anh có thể chụp em thật đẹp, đúng không? Anh dụ mắt. Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt trơn nhẵn của cô, nụ cười trong mắt tràn đầy dịu dàng. Giọng anh khàn khàn nói ra lời ngọt ngào dễ nghe. Được, anh là thợ chụp ảnh của em, phải nói trước là không cho anh chụp ảnh khác. Sau này chỉ có thể chụp ảnh cho mình em, được không? Được, hơn nữa hình như em không có ảnh đặt trong nhà. Chú chụp xấu thì em không dám trưng. Tuy nói anh chỉ có thể chụp mình em nhưng phong cảnh gì đó vẫn có thể chụp. Em nhớ trên ngọn cây gần nhà chúng ta có một tổ chim. Trong tổ chim có chim con. Thoạt nhìn vô cùng thú vị. Chúng ta có thể chụp chúng. Còn nữa, Mạt Lị đếm thứ khắc sâu ấn tượng trong đầu trên ngón tay, nói từng thứ ra, liến thoáng không ngừng. Đường Nhiễm Mặc chỉ cười bỏ qua, cái gì cũng bảo được. Đã lâu anh không cầm máy ảnh rồi. Nếu không phải Mạt Lị nhắc tới thì có khi anh không nghĩ tới cầm máy ảnh trên tay lần nữa. Mạt Lị nói tới miệng đắng lưỡi khô, ly nước chanh đã uống hết, Phương Tự mới khoan thai đến chậm. Lúc đó Đường Nhiễm Mặc đang cúi đầu lau nước chanh dính trên khóe môi cô. Mà từ góc độ của Phương Tự nhìn thì có vẻ Đường Nhiễm Mặc đang hôn Mạt Lị. Phương Tự không nghĩ gì mà xông tới. Đường Nhiễm Mặc, cậu làm gì đó? Tiếng kêu to này không chỉ khiến Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị nhìn về phía anh mà còn thu hút cả ánh mắt của những người khác qua. Cậu sao thế? Lúc này Phương Tự mới nhìn rõ Đường Nhiễm Mặc cầm khăn giấy trong tay. Quả thực trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm trang đàng hoàng ngồi đối diện họ. Điềm nhiên như không mà nói. Không có gì, chào hỏi mà thôi. Đường Nhiễm Mặc cười mỉa mai. Quả nhiên anh Phương có phong cách khác người. Chào hỏi mà còn giống lên. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của truyện Hào Môn Nghịch Sủng, Vợ Tinh Quái Quá Đáng Yêu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.